Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần ngoại truyện của truyện Tương Quý Phi truyện. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Ngoại truyện một ngày bình thường nhất. Phạm Sơ Nhu sinh ra từ danh môn vọng tộc, tổ tiên đi theo tổ hoàng đế đánh chiếm Giang Sơn. Rất nhiều năm trước trong triều có một trận đại biến, Phạm gia rời khỏi vị trí trọng thần trong triều cùng mấy vị đại thần lúc ấy rời nhà tổ khỏi Lâm An Thành. Phạm gia di chuyển tới Tân Thành. Qua vài thập niên, Đức Hầu Phủ Phạm gia dần dần trở thành đệ nhất đại tộc ở Tân Thành. Phạm Sơ Nhu sinh ra là đích trưởng tôn nữ, thân phận tôn quý. 8 tuổi, nàng liền đi theo mẫu thân lúc ấy đã là chủ mẫu Phạm gia để học tập xử lý việc nhà. Nữ tử trọng đức hạnh, đặc biệt là trong một thế hệ danh môn vọng tộc, đối với mỗi nữ hài, Phạm gia đều cực kỳ coi trọng việc giáo dục. Phạm Sơ Nhu làm đích trưởng tôn nữ của Phạm gia, tương lai là người thứ nhất xuất giá, liền đại biểu cho đức hạnh của toàn bộ nữ tử Phạm gia. Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của nàng cũng không phải chỉ đại biểu cho chính nàng. Năm 13 tuổi, người tới Phạm gia cầu hôn càng nhiều. Dựa vào địa vị Phạm gia ở Tân Thành, người tiến đến cầu hôn cơ bản đều là danh môn vọng tộc bên ngoài Tân Thành, bậc cửa Phạm gia như sắp bị đạp vỡ. Phạm Sơ Nhu cho rằng cuộc đời của mình sẽ như giống mẫu thân vậy, gả vào một nhà danh môn khác, làm một chủ mẫu, cũng giống như mẫu thân, vì một gia tộc mà phụng hiến cả đời nàng. Năm 14 tuổi, một đạo thánh chỉ khiến cho cuộc sống sau này của nàng hoàn toàn điên đảo. Tứ hôn cho đương triều Thành Vương Điện Hạ làm Thành Vương Phi, chờ sang năm, sau khi cập kê sẽ thành thân. Đi theo đó còn có công văn thăng quan của phụ thân. Điều này có ý nghĩa rằng Phạm gia sẽ nhanh chóng quay về Lâm An Thành, một lần nữa trở lại Hoàng Thành. Tổ phụ cùng phụ thân đều rất vui mừng, lần thứ hai được Hoàng thượng trọng dụng, nàng còn được gả cho nhi tử của Phi Tần mà Hoàng thượng sủng ái nhất. Xem tình hình hiện tại, Hoàng hậu bị cấm thúc, hậu cung do Tương Quý Phi chủ trì công vụ, trên cơ bản là nắm quyền như Hoàng hậu. Mà bên trong chư vị Hoàng tử, Thành Vương còn đặc biệt được Hoàng thượng coi trọng. Tất cả những ẩn ý bên trong này tựa hồ không ngừng đẩy nàng lên trên. Trước đây học vài thứ kia cũng đủ để đảm nhiệm vị trí chủ mẫu của một gia tộc, nhưng hiện tại phải làm con dâu Hoàng thất vậy thì vẫn còn chưa đủ. Phạm gia vội vàng chuẩn bị quay về Lâm An Thành. Phạm Sơ Nhu thì vội vàng học tập cung quy, học tập các loại lễ nghi long trọng, còn có tầm mắt cùng khí độ mà một vương phi nên có. Phạm gia cùng triều đình cũng coi như hay qua lại, đối với các hình thức này nàng cũng có một trình độ hiểu biết nhất định. Trong một năm đợi gả này, nàng không có tiến cung, cũng không có xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào ở Lâm An Thành. Tổ phụ nói, đây là hoàng gia muốn Phạm gia điệu thấp. 15 tuổi, nàng sắp xuất giá. Một tháng trước khi xuất giá, tổ phụ truyền hầu vị đức hầu lại cho phụ thân, điều này làm cho phụ thân nhanh chóng có một vị trí nhỏ trong triều. Sự xuất hiện của Phạm gia trong triều giống như măng mùa xuân, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mà trước khi nàng xuất giá, trong hoàng thất xảy ra đại sự. Hoàng hậu cùng mẫu tộc Triệu gia liên hợp với Đường đại tướng quân, thừa dịp hoàng thượng Nam Tuần mà hành thích bức vua thoái vị, muốn thái hậu hạ ý chỉ lập ngũ hoàng tử làm thái tử. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bọn họ ở bên ngoài biết được rất ít. Nàng chỉ biết là Tương Quý Phi mang theo cấm vệ quân xâm nhập triều đình, cùng Lục Vương gia Tần tướng quân nội ứng ngoại hợp công phá mưu kế của Hoàng hậu cùng Triệu gia, ngăn chặn lại trận giết chóc sắp bùng nổ này. Cũng chính là sau ngày đó nàng mới biết, Hoàng thượng đã từng giao thánh chỉ cho Lục Vương gia, là một chiếu thư lập Thành Vương làm thái tử. Thái tử đại hôn, cuối cùng Phạm Sơ Nhu lấy thân phận thái tử phi gả cho thái tử. Đêm tân hôn, lần đầu tiên nàng gặp được thái tử chỉ lớn hơn một tuổi so với nàng, nhưng lại trầm ổn hơn nàng rất nhiều. Dù hai người đều thành thục ổn trọng hơn so với người đồng tuổi, nhưng đối mặt với tình cảnh chướng hồng, nến đỏ như vậy cũng sẽ ngượng ngùng. Chờ người hầu đều lui xuống, Phạm Sơ Nhu đứng dậy muốn cởi quần áo cho thái tử, tay bắt lấy cổ áo cũng có chút run run. Trên mặt Tô Ngạn Dung là trấn định tự nhiên, trong lòng lại cũng vô cùng khẩn trương. Phu thê thiếu niên, hai người dù đã được ma ma dạy dỗ qua trước khi thành thân nhưng đến lúc thật sự xảy ra đều lúng túng. Nàng gỡ nút thắt trên áo hắn nửa buổi, mặt càng ngày càng đỏ, nhưng nút thắt vẫn chưa gỡ xong. Tô Ngạn Dung cao hơn nàng một cái đầu, cúi xuống là có thể nhìn thấy hàng mi dài run rẩy của nàng, gương mặt ửng hồng, môi mỏng khẽ mím, dường như vì vẫn không gỡ được nút thắt kia mà đang phiền não. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Tô Ngạn Dung ho nhẹ một tiếng, giữ tay nàng lại, thanh âm trầm thấp hơn vài phần, để ta làm đi. Phạm Sơ Nhu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn phải chấp nhận nhìn chính hắn tự gỡ nút thắt ra, xấu hổ đến không dám nhìn. Nến đỏ bên cửa sổ cháy bừng, trước màn chướng có hai người đứng đối diện. Có lẽ là chút ái muội trong không khí cùng sự ngượng ngùng này đã thúc đẩy chuyện kế tiếp, cũng là thuận lý thành chương, cùng với màn giường kia rơi xuống, Phạm Sơ Nhu nằm xuống, hắn cũng bao phủ lên theo. Ngây ngô thử hôn, đôi tay run rẩy sờ soạng, còn có những luật động lặp đi lặp lại đầy kích tình của cả hai. Hắn là nam nhân đầu tiên nàng tới gần như thế, nàng là nữ tử đầu tiên hắn kề sát như vậy ngoài mẫu phi cùng tỉ muội. Hình ảnh kiều diễm, bên ngoài màn giường, nến đỏ thắp suốt đêm ánh vào trong chướng. Biểu tình chấn định của Tô Ngạn Dung giờ phút này đã duy trì không được nữa, kéo chăn ở bên cạnh lên nhẹ nhàng trùm lên trên người bọn họ che lại mọi thứ. Hai thân thể xích lõa dán vào nhau triền miên, dáng người yểu điệu của thiếu nữ ánh vào đáy mắt hắn. Trong chướng độ ấm không ngừng tăng lên, thẳng đến khi hai người mồ hôi đầm đìa cả phòng cũng như nóng lên theo âm thanh ám muội, ngoài phòng lại là một trời thu mát mẻ yên ắng. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cảm giác bên gối có thêm một người, thật là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Tô Ngạn Dung tỉnh dậy sớm hơn, nhìn nàng nghiêng người ngủ say. Thấy bộ dáng hô hấp an ổn của nàng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt xinh xắn, kéo màn che lên, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Không thể tiến cung thỉnh an trễ, cũng không thể để phụ hoàng và mẫu hậu có ấn tượng không tốt về con dâu mới. Tô Ngạn Dung muốn gọi nàng dậy, vừa mở miệng, bỗng nhiên không biết nên xưng hô với thê tử mới cưới của mình như thế nào. Cuối cùng, Tô Ngạn Dung vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai nàng, Sơ Nhu, nên dậy thôi. Phạm Sơ Nhu mở mắt ra, đối diện với tầm mắt hắn, trong chốc lát kinh ngạc một chút, sau đó chính là tràn đầy ngượng ngùng. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, nhưng tưởng tượng đến chuyện đã phát sinh lúc ấy, Phạm Sơ Nhu liền tránh đi tầm mắt hắn, gương mặt lại phím đỏ. Tô Ngạn Dung dậy trước mặc quần áo, người hầu hạ bên ngoài nối đuôi đi vào, hai người ăn mặc xong xuôi, Tô Ngạn Dung mang theo nàng tiến cung thỉnh an. Ngượng ngùng đêm trong tân hôn vừa ra khỏi cửa phủ thái tử liền thu liễm lại. Nàng là thái tử phi, nên có bộ dáng của thái tử phi tiến cung bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu, đây cũng là lần đầu tiên Phạm Sơ Nhu trải qua. Hoàng thượng đem lại cho người ta cảm giác kính nhi viễn chi. Hoàng hậu nương nương lại là cực kỳ dễ gần, lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ vẻ sẽ không nhúng tay bất luận chuyện gì ở phủ thái tử. Trước cứ chăm sóc thân thể của nàng, không vội sinh hài tử, cẩn thận điều dưỡng một năm cùng thái tử ở chung cho tốt. Trước khi Phạm Sơ Nhu xuất giá nghe nói qua rất nhiều lời đồn về Hoàng hậu nương nương, xuất thân là Tương gia đại tiểu thư nổi tiếng xa gần ở Lâm An Thành, sau khi xuất giá sinh hạ cho Hoàng thượng hai nam một nữ, nữ nhi Bình Ninh công chúa còn gả đi Bắc Đồ làm vương hậu. Cả đời Hoàng hậu nương nương không tính là thuận lợi, trong đó cũng có rất nhiều sóng gió, nhưng nàng nghe được Hoàng thượng thịnh sủng Hoàng hậu nương nương, mãi cho đến hiện tại, hai người vẫn còn rất ân ái. Trong hoàng thất mà có được tình cảm như thế, sao có thể không khiến cho người ngưỡng mộ đây? Nhưng nàng vẫn rất rõ ràng chức trách của mình, trước khi xuất giá mẫu thân đã nói với mình, gả vào danh môn, làm chủ mẫu là phải chấp nhận được chuyện trượng phu nạp thiếp. Gả cho thái tử thì càng phải có phong phạm quốc mẫu, có thể khoan dung được trắc phi thị thiếp. Thậm chí tương lai càng phải rộng lượng đối với được những phi tần khác, phải biết thái tử không thể chỉ có mình nàng, tất cả mọi người đều như thế. Nàng chỉ cần khiến tâm thái tử hướng về mình là được. Cứ như vậy thật cẩn thận qua 3 tháng đầu, Phạm Sơ Nhu mới cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Đi vào cung thỉnh an, Hoàng hậu chưa bao giờ hỏi mình về chuyện ở phủ thái tử. Thái tử trở về cùng mình sinh hoạt giống như phu thê bình thường, trong phủ thái tử không có trắc phi, không có thị thiếp, số người hầu cũng không nhiều lắm. Cuộc sống này, trừ bỏ thái tử rất bận rộn ra thì thật sự không giống như nàng tưởng tượng cho lắm. Trong 3 năm phủ thái tử sẽ không có người mới, nàng có thể an an ổn ổn sinh hạ đích trường tôn. Thái tử an bài hết thảy đều là vì làm cho sinh hoạt của bọn họ càng thêm thoải mái một ít. Phạm Sơ Nhu cảm động, cũng không dám quên thân phận mình, tận lực tận sức chăm sóc thái tử. Tiểu phu thê như vậy là thời điểm dễ dàng bồi dưỡng tình cảm nhất, 3 năm cũng đủ làm cho trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Tô Ngạn Dung giống hoàng thượng, tính tình nội liễm không lộ ra ngoài, đối tốt với thái tử phi chưa bao giờ nói ra, may mắn chính là gặp được một người có thể hiểu được hắn. Phạm Sơ Nhu đều nhớ kỹ những quan tâm yên lặng ấy của hắn, dụng tâm hồi báo cho hắn. Nửa năm sau nàng có thai, hơn 9 tháng sau sinh hạ đích trường tôn, thái tử lại càng bận. Có đôi khi thậm chí 2 ngày đều không thấy được người đâu, có đôi khi thái tử trở về, nàng đã ngủ rồi, buổi sáng dậy thái tử lại đã ra khỏi cửa. Nhưng nàng biết hắn trở về liền sẽ lại đây ở cùng mình và hài tử. Mà vào thời điểm nàng sinh hạ hài tử thứ 2, 3 năm đã qua, trong cung sắp tổng tuyển cử, nhưng trước khi tổng tuyển cử bắt đầu, hoàng thượng bỗng nhiên hạ chiếu thư truyền ngôi, muốn truyền ngôi cho thái tử, hắn trực tiếp làm thái thượng hoàng. Phạm Sơ Nhu rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì mấy năm nay thái tử càng ngày càng bận, mà hoàng thượng thì càng ngày càng nhàn. Nàng từng nghi hoặc qua thái tử lại biểu hiện đều trong dự liệu, vỗ vỗ bả vai nàng, bảo nàng chuẩn bị làm hoàng hậu, dọn vào cung thôi. Phạm Sơ Nhu cảm thấy chính mình đại khái là vị hoàng hậu đầu tiên ôm hai đứa nhỏ, phía sau còn không có phi tần đi theo tiến cung, mà sau đại điển, thái thượng hoàng mang theo thái hậu nương nương trực tiếp rời khỏi hoàng cung, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Đây là một nhà kỳ lạ nhất nàng từng thấy qua. Thái thượng hoàng không quyến luyến hoàng quyền, nói là không muốn làm hoàng thượng lâu nên truyền ngôi cho nhi tử. Mà hoàng thượng sao thuận lý thành chương kế vị, không hề ngạc nhiên. Sau khi đăng cơ hắn lập thái tử, sau đó mới là trong cung tổng tuyển cử. Một ngày trong cung êm ả hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Hoàng thượng tôn trọng nàng, duy trì nàng, nàng vì hoàng thượng sinh hạ ba nam một nữ, địa vị không gì lật nổi. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm tổng cộng chỉ tổng tuyển cử 2 lần, phi tần trong cung chỉ tăng lên có 8 người. Tình cảm của nàng cùng hoàng thượng được thế nhân tán dương, cả đời nàng thuận lợi chưa từng có bất luận trắc trở gì. Nàng biết hết thảy đều là nhờ thái thượng hoàng khi xưa cùng hoàng thượng bây giờ nỗ lực duy trì, cũng là không dễ dàng gì. Nàng nỗ lực lấy thái thượng hoàng cùng thái hậu năm đó làm chuẩn, vì Tô gia phụng hiến hết khả năng. Mãi đến khi nàng cùng hoàng thượng đều đã già, lại có thể làm bạn cùng nhau nhìn con cháu vây quanh. Nàng và hoàng thượng đều là người không giỏi biểu đạt, nhưng những thứ đó đều không quan trọng, chỉ cần một ánh mắt, nàng liền biết hắn nghĩ cái gì, thế này liền đủ rồi. Ai nói hoàng gia không thể có chân tình? Ngoại truyện 2, Bình Ninh. Đội ngũ đưa dâu càng ngày càng đi xa, ở bên trong xe ngựa rốt cuộc Bình Ninh kìm chế không được nữa mà bật khóc. Bên ngoài xe ngựa chiêng trống tưng bừng, không ai nghe thấy tiếng khóc của nàng ở bên trong xe. Bình Ninh khẽ xốc mảnh tre của xe ngựa lên nhìn về sau, chỉ thấy cửa thành của Lâm An Thành cách mình càng ngày càng xa. Vừa rồi nàng không dám nhìn, nàng sợ là nhìn thấy bóng dáng phụ hoàng cùng mẫu phi, sợ chính mình sẽ không muốn xuất giá, sẽ muốn hồi cung. Đội ngũ đưa dâu tới một địa phương cách Lâm An Thành mấy chục dặm đường thì tạm ngừng lại. Bình Ninh biết bên ngoài phải hiến tế thắp hương một hồi, nàng an tĩnh ngồi trong xe tiếng chiêng trống đã ngừng, bỗng nhiên cảm thấy trống vắng hẳn. Bình Ninh muốn Thúy Nhi tiến vào trang điểm lại chút tay vừa mới động đến mảnh tre, lại buông xuống. Ai biết cảm xúc dâng lên còn khóc nữa hay không, cũng không ai nhìn tới, chẳng cần tốn công làm gì. Nhưng thật ra Thúy Nhi luôn quan tâm tới nàng, ở bên ngoài xe ngựa hỏi nàng có cần uống nước hay ăn cái gì không. Ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ chân ở thôn trang, không có một buổi tối nào phải nghỉ ở ngoài trời. Cả một đường đi qua các thôn trang đều đã được an bài thỏa đáng từ trước. Cửu đường thúc và đường đệ đi đưa dâu, có mấy đêm Bình Ninh ngủ không được cùng đường đệ cách một cánh cửa mà nói chuyện phiếm. Từ trong miệng hắn, nàng biết được một ít chuyện về Bắc Đồ Vương. Sự tình năm đó nàng cũng có nghe qua, soán vị, giết chóc lưu vong, phục quốc. Cả một đời đã trải qua những điều đó thì cũng đủ nói là không tầm thường rồi, huống chi ngay lúc đó Bắc Đồ Vương mới chỉ là một hài tử. Trên vai mỗi người đều có trách nhiệm, hoặc nặng hoặc nhẹ. So với nàng, trên vai của Bắc Đồ Vương kia gánh nặng hơn rất nhiều. Đưa dâu đi Bắc Đồ, đường xá xa xôi, phải tốn gần 2 tháng. Trên đường đi Tô Ngạn Hạo không chỉ một lần hỏi nàng vì sai lại đáp ứng gả đi Bắc Đồ. Nếu nàng không muốn, hoàng thượng cùng quý phi nương nương sẽ che chở nàng, sẽ không ép nàng gả đi. Nhưng nàng luôn lắc đầu cười ta không gả, cũng sẽ có người khác phải gả. Hạo nhi ta không thể ích kỷ như vậy, ta đã được rất nhiều thứ, cũng không thể không trả giá chút nào. Cuộc đời trước năm 15 thật ngắn ngủi, sau năm 15 mới là dài lâu. Tô Ngạn Hạo bội phục đường tỷ này, cũng tin tưởng nàng ở Bắc Đồ sẽ sống rất tốt. Có một số người, bất luận gả cho ai cũng đều có thể sống rất khoái lạc. Cuối tháng 6, còn hơn nửa tháng nữa là đội ngũ đưa dâu có thể đến Dương Quan. Ngày hôm ấy, binh lính Bình Vương ra phái đi dò đường quay về báo là ở trấn nhỏ cách đây hơn 10 dặm, đội ngũ đón dâu của Bắc Đồ Vương đã tới rồi. Bình Ninh vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, nghe vậy thì ngẩn ra, không phải lúc trước nói đón dâu ở Dương Quan sao, sao lại đến nhanh như vậy? Binh lính tới báo còn đưa cho Bình Vương ra một phong thư. Sau khi xem xong, Bình Vương ra phất tay cho đội ngũ đưa dâu xuất phát chính mình tới bên cạnh xe ngựa của Bình Ninh, nói với nàng Bắc Đồ Vương tới đón dâu trước nửa tháng. Vùng này có đôi khi sẽ loạn, xem ra là lo lắng. Đi cùng nhau cũng tốt, tầm nửa ngày sau, đội ngũ đưa dâu gặp đội ngũ đón dâu. Chưa qua lễ đại hôn, theo lý mà nói Bình Ninh là không thể gặp mặt hay tiếp xúc cùng Bắc Đồ Vương. Bình Ninh ngồi ở bên trong xe ngựa, bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm của hắn, cách cái mảnh thật dày này, coi như là gặp mặt qua. đội ngũ đưa dâu thanh thế to rầm rộ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà càng long trọng hơn. Chờ thời điểm đến Dương Quan, từ lúc đi vào cửa thành đến khi ra khỏi cửa thành, đội ngũ đưa dâu vẫn còn chưa đi hết. Bình Vương gia muốn đưa Bình Ninh đến tận Bắc Đồ, để lại phần lớn đội ngũ đưa dâu ở Dương Quan. Giao Bình Ninh cho đội ngũ đón dâu hộ tống, hắn mang theo nhi tử cùng một nhóm người đi theo sau đội ngũ đón dâu. Lại gần nửa tháng lộ trình, rốt cuộc mới tới được Vương Đô Bắc Đồ. Đến nơi đúng vào buổi chiều, lễ đại hôn diễn ra vào buổi tối. Bình Ninh được đưa đến một tòa hành cung ở trong Vương Cung. Thúy Nhi đỡ nàng đi vào chuẩn bị đổi lễ phục cho hôn lễ. Khi Bình Ninh nhìn thấy tất cả mọi thứ trong hành cung này thì ngẩn người, sao lại quen thuộc như vậy chứ? Nơi này cũng được trang trí với không khí vô cùng vui mừng, dùng để nghênh đón đại hôn sắp diễn ra. Bình Ninh đánh giá một hồi, rốt cuộc phát hiện cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Trong đại điện, mỗi một bàn, một ghế cũng không khác gì trong hoàng cung đại thiên. Bình Ninh xem qua không ít thư tịch miêu tả sinh hoạt Bắc Đồ, bên trong còn viết tường tận đời sống ở Bắc Đồ kém rất nhiều so với đại thiên. Nhưng mọi thứ ở nơi này thật giống như là bản sao của một cung điện trong hoàng cung thành Lâm An. Thúy Nhi dẫn theo mấy cái thị nữ trong vương cung đi vào. Trên tay các nàng ôm trang sức dành cho lễ đại hôn, lễ phục thì treo ở thiên điện, màu sắc chính là đỏ nhưng kiểu dáng lại không hề giống hỉ phục nàng đang mặc. Bình Ninh đi vào thiên điện, duỗi tay để mấy người Thúy Nhi giúp mình cởi hỉ phục trên người, mặc vào từng lớp lễ phục, sau đó nàng ngồi xuống bàn trang điểm thay đổi một bộ trang sức. Không phải mũ phượng mà là vương miện, vừa dày vừa nặng, phía trên được khảm một viên đá quý to, đơn giản nhưng xa hoa. Một lát sau bên ngoài có người bẩm báo đã đến canh giờ, không cần đội khăn hỉ, Thúy Nhi trực tiếp nâng đỡ nàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã sớm trải thảm đỏ thật dài, tới dưới bậc thang thì phân thành hai hướng. Một mặt là đi về chủ điện, một mặt là đi về một quảng trường to lớn trong vương cung. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, hai bên thảm đỏ dựng rất nhiều cột, trên mỗi cây cột là một chiếc đèn lồng, chiếu sáng cả đường đi. Phía sau mỗi cây cột là một thị nữ, nàng đi đến đâu, người liền quỳ xuống hành lễ, là tư thế hai đầu gối quỳ phủ phục xuống đất. Người dẫn đường đưa nàng đi về phía quảng trường, kết thúc thảm đỏ là bắt đầu các bậc thang, bên trên có mấy người đang đứng vây quanh một cột đá lớn, trên cột đá có khắc đầy những chữ mà nàng không biết. Bắc Đồ Vương mặc lễ phục tân hôn khoanh tay đứng ở kia, nhìn nàng nâng váy đi lên bậc thang, mặt có ý cười nhẹ nhẹ, vươn tay về phía nàng. Bình Ninh giật mình, buông lỏng tay nâng váy ra đưa cho hắn. Duy Đặc nắm lấy tay nàng kéo nàng lên, khoảnh khắc đến bên cạnh Bình Ninh nghe được hắn nói nàng thật xinh đẹp. Dưới ánh nến phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Bình Ninh, nàng đứng cạnh bên hắn, rất nhanh dưới bậc thang cũng đứng đầy người. Những người đó ăn mặc thật đẹp đẽ quý giá, càng đứng phía trước thân phận càng cao, càng về phía sau càng đông đúc đến mức nhìn không rõ nữa. Ở dưới bậc thang, một người mở miệng hô một tiếng, mọi người quỳ xuống, hô vang vương và vương hậu, Bắc Đồ phồn vinh. Tiếng hô vang lớn như sấm rền, như muốn đâm thủng bầu trời đêm nay. Khi tiếng hô ngừng lại, phía sau các nàng, pháo hoa nở rộ đầy trời. Bình Ninh chấn động với cảnh tượng như vậy. Bên tai truyền đến thanh âm Bắc Đồ Vương nói thật dịu dàng hoan nghênh nàng đến Bắc Đồ, vương hậu của ta. Không có nghi thức lễ tiết nặng nề, không có tập tục nhất bái, nhị bái, người Bắc Đồ dùng cách thức trực tiếp nhất để biểu đạt sự hoan nghênh của bọn họ đối với tân vương hậu. Bên tai Bình Ninh đều là tiếng pháo hoa náo nhiệt, nàng quay đầu nhìn Duy Đặc so với nàng còn cao hơn cả một cái đầu, cảm xúc vẫn luôn căng thẳng nhiều ngày nay bởi vì giờ khắc này mà buông lỏng. Duy Đặc đón lấy ánh mắt của nàng, cúi đầu tới gần. Bình Ninh nhanh chóng né qua yên lặng nhìn trời, nửa gương mặt kia mang theo yên lặng, là thứ mà cho tới nay hắn vẫn luôn tha thiết nhớ mong. Ở quảng trường không có bất luận lễ nghi gì, Bình Ninh gặp qua đủ loại quan lại xong thì đi chủ điện. Ở chỗ này cũng không có quỳ lạy, chỉ là nghe chủ lễ đọc một số thứ có liên quan với thánh chỉ của phụ hoàng, có liên quan với chuyện gả cưới. Sau đó Duy Đặc mang theo nàng đi đến từ đường trong vương cung tế bái tiên vương và tiên vương hậu. Quỳ lạy dâng hương xong thì quay về cung điện Duy Đặc ở. Nến đỏ nhảy nhót, Bình Ninh tiến vào phòng mà tâm thì ngày càng bồn chồn. Kẻ hầu người hạ lại lũ lượt đi ra. Duy Đặc tự mình rót hai ly rượu, đi đến bên cạnh đưa cho nàng thành thân ở Bắc Đồ không có nhiều lễ tiết, rượu giao bôi này chúng ta tự mình uống. Bình Ninh đứng lên, cầm cái chén hơi hơi khuynh người về phía hắn. Hai người vòng tay, một ly rượu nuốt xuống, nàng sặc vài tiếng tức khắc đỏ mặt. Theo đó truyền đến chính tiếng cười khẽ của Duy Đặc, Bình Ninh ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái cũng không màng ngượng ngùng hay không ngượng ngùng, hừ nói. Hiện tại có thể thay quần áo chưa? Lễ phục thật nặng nề, Bình Ninh kêu Thúy Nhi tiến vào, đi qua phòng cách vách thay đồ, đã chuẩn bị sẵn mấy bộ, đều có màu đỏ là chính. Tháo đồ trang sức thay quần áo xong đi ra, Thúy Nhi lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí hơi có vẻ khẩn trương. Bình Ninh không biết làm gì, đứng ở kia trong lúc nhất thời có chút ngại ngùng. Nhưng Duy Đặc lại rót một ly nước ấm cho nàng. Ở đây rượu rất mạnh, dùng để chống lạnh, không có tửu lượng tốt thì sẽ say, vừa dứt lời tác dụng của rượu chậm chạp đánh tới, Bình Ninh chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân mình không tự chủ được lui về sau một bước. Duy Đặc giữ lấy nàng, một cái kéo lại, nàng ngã ở trong lòng ngực hắn. Đâm sầm vào bờ ngực rộng rãi vững chắc trong tai ong một tiếng, không biết là tác dụng của rượu hay là do lần đầu tiên nàng bị một nam nhân xa lạ ôm lại, trong lòng bắt đầu có một cảm giác kỳ quái. Duy Đặc cũng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, bế ngang nàng lên, trực tiếp ôm đi về phía giường lớn. Hắn phải dùng thế đánh ào ạt để nàng đối mặt với chuyện này, không thể tránh né. Bình Ninh ở dưới thân hắn, bé nhỏ mà mong manh. Duy Đặc dụng tâm nhớ kỹ mỗi bộ dáng của nàng, đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm tới nay, hắn gặp được người có thể làm hắn động tâm. Hắn nhất định muốn nàng hoàn toàn thuộc về mình, từ thân đến tâm, thiếu một thứ cũng không được. Đêm tân hôn đầu tiên luôn là tràn ngập thăm dò, đau đớn qua đi là lan tràn những xúc cảm khác thường, lưu lại cho ngày hôm sau đó là cả người đau nhức. Bình Ninh xấu hổ khi nói về chuyện như vậy, mà người còn lại thì tỏ vẻ thưởng thức bộ dáng của nàng. Tân hôn đến ngày thứ ba, Duy Đặc cũng không có thượng triều, mà dẫn nàng đi dạo quanh vương cung. Vương thành to như vậy, xây trên địa thế cao, từ trên tường thành của vương cung nhìn xuống là có thể nhìn khắp vương thành. Vương thành vào tháng 7 có vẻ xanh tươi tốt, bắc đồ địa hình nhấp nhô, nơi nơi đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Kỳ thật Bình Ninh rất thích loại cảm giác này, tự do trống trải. Ba ngày sau Bình Vương ra dẫn theo Tô Ngạn Hạo quay về thành Lâm An. Duy Đặc cùng Bình Ninh đi tiễn đưa, đưa đến tận một cái thành nhỏ ở Dương Quan mới dừng lại. Đứng ở trên tường thành cao cao, Bình Ninh nhìn đội ngũ kia càng ngày càng đi xa. Người bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ngực. Quanh người Bình Ninh tất cả đều là hơi thở của hắn, làm cách nào đẩy cũng không tiêu tan, trốn cũng không thoát. Nàng chưa yêu hắn, nhưng nàng cũng không chán ghét hắn. Bình Ninh nhìn về phía rất xa, phảng phất như có thể nhìn thấy thành Lâm An. Có thể nhìn thấy hoàng cung, có thể nhìn thấy phụ hoàng cùng lúm đồng tiền của mẫu phi, có thể nhìn thấy vẻ mặt bọn đệ đệ. Nhưng những ngày sau này, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây, ở cạnh người này cả đời. Thật lâu sau, Bình Ninh mở miệng. Ngươi nói là đã tính toán hết rồi. Duy Đặc sửng sốt ngay sau đó khẳng định. Chắc chắn, ngược lại Bình Ninh tránh thoát khỏi hắn, xoay người đi về phía cầu thang xuống khỏi tường thành, tốc độ thực nhanh. Cùng động tác nhanh nhẹn, thanh âm trong trèo của nàng truyền đến. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi đổi ý ta cũng không tha cho ngươi. Hắn quay đầu nhìn theo, để lại cho hắn là một bóng dáng đỏ rực như lửa, bước đi vui sướng như sắp biến mất ở trước mắt hắn. Công việc sau đại hôn mới thật sự bận rộn, xem lại nhiều thư tịch có liên quan tới Bắc Đồ. Nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Người Bắc Đồ tuy rằng sẽ nói theo ngôn ngữ của Đại Thiên, nhưng rất nhiều thời điểm các nàng cũng thích dùng ngôn ngữ của Bắc Đồ. Bên trong vương cung bị Duy Đặc ra lệnh cưỡng chế không cho phép nói tiếng Bắc Đồ, nhưng Bình Ninh cũng không thể, không hiểu chút nào, nàng có thể không nói được nhưng ít nhất cần nghe hiểu. Ngày thứ bảy sau tân hôn, nữ quan trong vương cung đem đến danh sách liệt kê những việc và trách nhiệm của vương hậu, còn mang theo 15 nữ quan chủ sự các mục lại đây gặp mặt. Xem như Bình Ninh đi theo mẫu phi học một thời gian ngắn ngủi, nhưng trong vương cung Bắc Đồ không phức tạp như trong hoàng cung. Tuy rằng cũng rất xa lạ, nhưng nàng làm quen rất nhanh, không đến mức luống cuống tay chân. Đến buổi chiều, một nữ quan lại dẫn theo 5 thị nữ lại đây, trong đó có một người tên Nhiên Nhi, chính là người ở lại hầu hạ nàng. Tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, bộ dáng rất hoạt bát đáng yêu, quan trọng nhất là Bình Ninh cảm thấy nàng ấy có nét không giống nữ tử Bắc Đồ, thật ra là tương đối giống đại người Đại Thiên, vì thế hỏi nàng ấy. Ngươi là người nơi nào? Nhiên Nhi nhìn thấy vương hậu càng nhìn càng kích động, có điều nàng vẫn quy quy củ củ trả lời vấn đề của vương hậu. Nô thì là người Đại Thiên, thấy mình đã đoán đúng rồi, Bình Ninh buông bút nhìn nàng ấy. Đại Thiên, ở chỗ nào? Dạ, là người thành Lâm An, Nhiên Nhi nói. Khuôn mặt nhỏ còn có chút hồng hồng. Bình Ninh vừa nghe thành Lâm An, hứng thú tăng thêm, người ở thành Lâm An sao lại đến được nơi này, người đi theo phụ mẫu lại đây sao? Nô tỳ không có phụ mẫu, chỉ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ăn xin mà sống, sau này vương thấy chúng ta đáng thương, đem chúng ta về đây. Nhiên Nhi nhìn vương hậu, ngoan ngoãn đáp, nô tỳ ở đây sinh sống 4-5 năm cũng rất quen thuộc với việc trong vương cung, nhất định sẽ hầu hạ vương hậu thật tốt. Bắc Đồ Vương mang theo mấy ăn mày từ thành Lâm An về tới Bắc Đồ, lại chỉ vì họ đáng thương, Bình Ninh thật sự có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn tiểu cô nương thật là ngây thơ đáng yêu, Bình Ninh cũng thích để cho nàng ấy đi theo Thúy Nhi. Lúc này Bình Ninh cũng không nhớ rõ tiểu cô nương thường dùng ánh mắt sùng bái kia nhìn mình, lại là người có chút chuyện xưa với nàng. Nhiên Nhi ra khỏi tầm cung của Vương Hậu liền vội vàng chạy tới một cái cửa thành nhỏ của Vương Cung, mang theo tâm trạng vui sướng, nâng váy chạy lên tường thành. Một quan quân thiếu niên lớn hơn nàng tầm 4-5 tuổi nhìn nàng một cách sủng nịch, sờ sờ đầu nàng làm gì mà chạy nhanh như vậy. Nhiên Nhi lôi kéo tay hắn vui vẻ nói ca ca, ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai, ta nhìn thấy Vương Hậu. Quan quân kia cười nhìn thấy thì thấy thôi, sao lại mừng rỡ thành như vậy. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ vị tiểu thư tôn quý đã cho chúng ta màn thầu còn thả ngân lượng trong đó vào tiết nguyên tiêu 4 năm trước không? Nhiên Nhi vội vã đánh gãy lời hắn nói. Quan quân thiếu niên khựng lại sắc mặt đương nhiên nhớ rõ bởi vì những cái màn thầu cùng số bạc đó, hắn có thể mua thuốc cho hai lão nhân già đã giúp đỡ bọn họ từ nhỏ, còn có thể ăn cơm no, còn có thể giúp mấy hài tử của bọn họ không phải chịu đói. Thì ra vị tiểu thư chính là Vương Hậu đó, ca ca chính là Bình Ninh công chúa. Hôm nay ta đã thấy được chính là nàng ấy. Nhiên Nhi lôi kéo hắn nói ta không nhớ lầm, chính là nàng ấy chính là Vương Hậu. Năm đó nàng tránh ở trong lòng ca ca nhìn ra, nhìn đại tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa kia, một phần ký ức này nàng vẫn luôn nhớ rõ, trước nay đều chưa từng quên. Quan quân thiếu niên so với muội muội của mình thì bình tĩnh hơn nhiều, vỗ vỗ cái trán của nàng vậy ngươi phải hầu hạ Vương Hậu cho tốt, nơi này nắng gắt mau hồi cung đi thôi. Nhiên Nhi gật gật đầu chạy đi xuống, quan quân thiếu niên nghĩ rốt cuộc có thể giải thích nghi hoặc vì sao năm đó Bắc Đồ Vương đem bọn họ về Bắc Đồ còn nói với hắn là sống cho thật tốt, về sau sẽ để bọn họ có cơ hội hồi báo. Mà cơ hội đền đáp này hẳn là chăm sóc cùng bảo hộ Vương Hậu được gà từ thành Lâm An tới. Trước đây Vương và Vương Hậu quen biết như thế nào, cái này không nằm trong phạm vi bọn họ cần biết, quan quân thiếu niên là người có ân phải báo đáp giống như muội muội hắn, vĩnh viễn nhớ rõ ân tình giúp đỡ năm đó. Sau khi qua tháng 8 nhiệt độ ở Bắc Đồ bắt đầu có xu thế hạ xuống, lạnh rất nhanh. Đây là năm đầu Bình Ninh ở đây thực sự có chút chịu không nổi, cuối 8 tháng rốt cuộc cũng bị cảm lạnh. Điều này khiến Duy Đặc lo lắng thấp thỏm, trước mặt triều thần tất nhiên là không thể biểu hiện ra cái gì. Hạ triều liền chạy vội về hành cung, cũng không sợ bản thân lây bệnh, buổi tối còn ôm nàng ngủ, Bình Ninh đẩy cũng đẩy ra không nổi. Thật sự là tức giận, Bình Ninh đấm hắn, khàn khàn giọng nói ngươi ở chỗ này làm cái gì. Đuổi đi không đi, chưa thấy ai ra mặt dày như vậy. Nhìn bộ dáng nàng thở phì phì, Duy Đặc vẫn ôm không buông tay. Ta ở cùng nàng, Bình Ninh chừng mắt liếc hắn một cái, mới vừa uống thuốc cái mũi còn nghẹt nghẹt khó chịu, không thèm nói một tiếng nào. Nửa buổi thấy hắn không có ý định nhúc nhích, lúc này mới lại nhìn hắn, vì sao ngươi lại cầu thân với phụ hoàng, muốn cưới ta. Duy Đặc cầm lấy tay nàng đặt ở bên miệng hôn một cái, nói thẳng ra bởi vì nàng chính là nhân duyên trời định của ta mà. Bình Ninh rút tay về nói đàng hoàng. Hắn đang nói đàng hoàng mà Duy Đặc nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng một chút. Lần đầu tiên gặp nàng là ở Bình Vương Phủ, lúc ấy nàng hẳn là 18 tuổi tham gia tiệc đầy tháng của nhị thiếu gia Bình Vương Phủ. Chuyện từ 8 năm trước Bình Ninh hồ nghi nhìn hắn, lúc 8 tuổi nàng mới bao lớn cũng chưa nở nang. Duy Đặc búng cái trán nàng một cái cười bất đắc dĩ nàng nghĩ đi đâu vậy, lúc ấy nhìn thấy nàng cùng mấy tiểu thư khác tranh chấp thì cảm thấy nàng là nữ hài tử rất đặc biệt. Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không hề thua kém về khí thế khi tranh chấp trước mặt khiến đối thủ khắc khẩu với nàng phải tức đến phát run, Bình Ninh khi đó 8 tuổi đã ở để lại một cái ấn tượng thật đặc biệt trong lòng hắn. Bình Ninh hừ một tiếng, sau đó thì sao, Duy Đặc nói tiếp lần thứ hai gặp mặt là ở tiết nguyên tiêu 4 năm sau đó, lúc ấy trong tay nàng cầm một cái đồ chơi làm bằng đường. Bình Ninh ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là người đeo mặt nạ kia. Khi đó nàng đang cầm một món đồ chơi làm bằng đường, mới ăn được một lát vấp té một cái thì dính hết lên trước ngực và phía sau lưng người đeo mặt nạ. Duy Đặc cười, nàng còn nhớ rõ, sao lại không nhớ rõ nói xong, Bình Ninh từ nghi hoặc chuyển hoài nghi không phải ngươi cố ý đi theo ta đấy chứ. Khi đó nàng mang mặt nạ, sao ta nhận ra được Duy Đặc giữ chặt tay nàng. Sau đó nàng làm rớt mặt nạ, ta mới nhận ra. Bình Ninh cũng không rút tay về, lẩm bẩm chuyện này liên quan gì việc ngươi cưới ta chứ. Sau khi rời hội đèn lồng, ta lại nhìn thấy nàng đang tặng màn thầu cho một đám tiểu ăn mày trong ngõ nhỏ ngay lúc đó, vẻ mặt nàng không hề có chút ghét bỏ mấy người kia, sai thị vệ đi mua màn thầu, đưa cho mấy người đó. Lúc ấy Duy Đặc có chút kinh ngạc với một công chúa cao quý thiện lương này, trên người không có hơi thở kiêu căng ngạo mạn, ngược lại là một người gần gũi và bình dị. đặc biệt khi nàng nhìn mấy tiểu ăn mày, trên mặt toát ra vẻ rất chân thành và tha thiết. Lần thứ ba tương ngộ chính là ở trường săn thú. Trường săn thú đã xảy ra chuyện gì, không cần hắn nói Bình Ninh cũng biết. Đoạt con mồi, ấn tượng đầu tiên về hắn liền không được tốt, sau đó ở tiệc tối còn nhìn nàng khiêu khích, chẳng qua lúc ấy nàng cũng không biết người này chính là Bắc Đồ Vương. Chỉ bởi vì ta đặc biệt, hồi lâu sau, Bình Ninh hỏi hắn, nàng ở trong lòng ta là đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Duy đặc cúi đầu nhìn nàng, tình cảm nơi đáy mắt không che giấu đi chút nào. Hơn một tháng nay Bình Ninh nghe hắn nói rất nhiều lần rồi nhưng nàng vẫn thẹn thùng, nào có người chẳng biết xấu hổ như vậy, cứ treo những lời này ở bên miệng, thật là mắc cỡ chết người ta. Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng thích săn thú, ăn quen món của Bắc Đồ, trong lòng ta lại càng thêm kiên định, muốn rước nàng về đây. Nếu người hắn thích chính là một nữ tử không ra khỏi cửa, căn bản không có cách sống ở Bắc Đồ. Dù cho thích hắn cũng sẽ không muốn mang về Bắc Đồ, mà may mắn chính là người hắn thích vừa vặn lại là người thích hợp nhất. Lời ngon tiếng ngọt dễ dàng làm một người bị say mê. Tuổi của Bình Ninh so với Duy Đặc thì kém không ít, thời điểm hắn nói những lời này luôn thích nhìn đôi mắt nàng, thoát không khỏi, muốn cho nàng cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn. Hắn hiểu nàng muốn gì, Bình Ninh bắt đầu không biết ứng đối với thế công mãnh liệt của hắn như thế nào. Hắn không nạp hậu cung, chỉ đối tốt với mình nàng, vì nàng mà xây dựng hành cung, căn bản không có cơ hội nói hắn không phải. Toàn bộ vương cung, tất cả mọi người đều biết vương yêu thương vương hậu ra sao, không có người dám đối nghịch với nàng. Hiện giờ Bắc Đồ so với sự hỗn loạn năm xưa thì đã khác rất xa. Duy Đặc có thủ đoạn thống trị rất tốt, đất nước an bình, bá tánh sẽ cảm kích người nắm quyền, mọi người cũng đều an cư lạc nghiệp. Tháng 9 là mùa thích hợp để săn thú ở Bắc Đồ, lúc này con mồi phong phú. Từ mùa xuân đến mùa hè, chúng nó lớn lên cũng đủ rắn chắc, mà vào tầm tháng 9 này, động vật sẽ ra ngoài để tìm đồ ăn chuẩn bị cho thời kỳ ngủ đông. Duy Đặc dẫn theo Bình Ninh đi ra ngoài săn thú, một đội người xuất phát từ vương cung, không có trường săn thú mà trực tiếp đi tới một khu rừng. Cảnh sắc mùa thu ngập cả một vùng, có thể thấy được lá vàng rụng ở nơi nơi. Bọn họ có thể tùy ý phi ngựa ở trong rừng, rút cung săn thú. Bình Ninh không muốn đi cùng hắn, Duy Đặc cũng không đi cùng, phái một đội thị vệ đi theo phía sau nàng, cùng nàng vào trong rừng săn thú. Ở đây so với trường săn ở thành Lâm An thì kích thích hơn nhiều. Trải qua một mùa hạ, động vật đều phát triển to khỏe, chạy trốn đặc biệt nhanh nhẹn. So tốc độ không lại, vậy chỉ có thể dùng chiến thuật. Chạy đến đầu một dòng suối nhỏ ở bên cánh rừng thì bắt gặp mấy con nai đang uống nước. Ban đầu thị vệ còn cảm thấy chẳng qua là vương hậu đi ra dạo chơi một vòng, nhưng thấy hai mũi tên của nàng đã có thể bắn đổ một con nai, vài người này liền thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Công chúa tới từ Đại Thiên không hề thua kém nữ tử Bắc Đồ. Vương quả nhiên thật tinh mắt. Bắn đổ một con, mấy con còn lại tất nhiên là bị dọa chạy mất. Bình Ninh xuống ngựa, giày đạp lên lớp lớp lá khô tạo ra âm thanh gãy giòn. Khi nàng đến trước con nai kia, từ rất xa truyền đến tiếng vó ngựa, mấy người Duy Đặc cũng đến nơi đây. Hắn xuống ngựa nhìn thấy con nai bên cạnh nàng, Duy Đặc khen vương hậu bắn cung thật tốt. Bình Ninh vui vẻ, nhìn về mấy con mồi bị bắt ở phía sau hắn, có phải đêm nay sẽ có yến hội ăn mừng đúng không? Duy Đặc cười cao giọng nói với một đám người phía sau vương hậu của Bắc Đồ, chúng ta nói toàn bộ con mồi bắt được hôm nay sẽ nướng hết tổ chức tiệc tối. Tiếng hoan hô tức khắc vang lên, làm lũ chim chóc đang nghỉ ngơi trong rừng giật mình bay tán loạn. Sai người mang con mồi đi, Duy Đặc lên ngựa, duỗi tay muốn kéo nàng lên ngựa. Bình Ninh kiêu ngạo đi về phía ngựa của mình, phi một cái lên thân ngựa, giá một tiếng, phi ngựa trở về. Duy Đặc tức khắc đuổi theo, trong rừng lại là một trận xôn xao. Màn đêm dần buông xuống, lửa trại tiệc tối đã bắt đầu. Đến giữa tháng 10, bên phía Bắc Đồ mới nhận được tin từ Lâm An Thành là Hoàng hậu và Triệu gia liên hợp bức vua thoái vị, lúc này thì sự tình đã trôi qua được một tháng. Lúc Duy Đặc hay tin thì mới chỉ biết được là bức vua thoái vị chưa thành, Hoàng thượng mất tích. Sợ Bình Ninh lo lắng, tạm thời Duy Đặc không nói cho nàng nghe. Mãi đến tháng 11 tin tức lập thái tử đại hôn, lập hậu được truyền đến, lúc này Duy Đặc mới nói cho Bình Ninh biết sau chuyến Nam Tuần của Hoàng thượng đã phát sinh những chuyện gì. Biết được phụ hoàng, mẫu hậu đều vẫn mạnh khỏe, Bình Ninh cũng buông lòng tâm tư lo lắng lúc mới nghe tin, chừng mắt liếc hắn một cái. Lỡ như phụ hoàng có chuyện gì ngoài ý muốn, có phải chàng cũng tính toán gạt ta hay không? Nếu hoàng thượng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy khẳng định sẽ không gạt nàng, kia chỉ là sợ nàng lo lắng. Duy Đặc càng lo lắng hơn chính là nếu nàng kích động đòi chạy về tìm nàng phụ hoàng thì làm sao bây giờ? Vừa mới phát hiện có thai, hiện giờ thời tiết lại rất lạnh, hắn không thể để mẫu tử nàng xảy ra chuyện gì. Bình Ninh bình tĩnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Trước nay Phụ Hoàng và Mẫu Hậu làm việc đều rất chu toàn một chuyến Nam tuần này, Phụ Hoàng hiểu biết rất rõ ràng động tĩnh ở trong triều, làm sao có thể không có phát hiện Triệu gia khác thường. Sợ là mục đích thật sự của chuyến Nam tuần này chính là làm cho bọn họ có cơ hội hội bức vua đây. Duy Đặc ngồi vào mép giường, nhét bàn tay đang đặt ở bên ngoài chăn của nàng vào trong. Bình Ninh tức giận chừng hắn một cái, ta không yếu ớt như vậy. Duy Đặc kéo chăn cho nàng, ừ, nàng không có yếu ớt. Thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ hùa theo cho xong như vậy, Bình Ninh càng tức giận. Gần đây tính tình khống chế không được tốt, đặc biệt là nhìn hắn không vừa mắt. Tuy biết hắn quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng mỗi khi nhớ nhà vào giữa đêm, nàng lại nhìn hắn mà tràn đầy oán khí. Duy Đặc bất đắc dĩ sờ sờ tóc nàng, chịu khó một chút, qua hai tháng nữa là có thể thoải mái hơn rồi, nói ra cũng là hắn sai, vào giữa tháng 10 hắn có dẫn nàng đi săn thú lần thứ hai. Vì thời điểm tuyết sắp rơi cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà động vật ra ngoài kiếm ăn, hắn sơ ý, không cẩn thận nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, sau khi trở về cung nàng liền xuất huyết. Thỉnh y sư thầy thuốc tới xem thì phát hiện có thai, còn có dấu hiệu đẻ non, yêu cầu phải tĩnh dưỡng. Nếu không phải thân thể nàng khỏe mạnh thì với việc sốc này như vậy, hài tử sớm đã không còn. Cho nên một tháng qua, nàng đều phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, hắn cũng không nói cho nàng chuyện ở Lâm An Thành. Ngoài phòng có người bẩm báo, đại thần cầu kiến trong vương cung. Bình Ninh đẩy hắn một phen, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, chàng mau đi đi. Duy Đặc hôn hôn lên trán nàng, xoay người đi ra ngoài. Lúc này Thúy Nhi cùng Nhiên Nhi mới tiến vào hầu hạ. Cuối tháng 10 Bắc Đồ liền bắt đầu có tuyết rơi dày. Một trận tuyết chính là cả nửa tháng, chờ đến khi tuyết rơi bớt lại một chút đi ra cửa xem thì cả một vùng trời đều đã bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết đóng lớp dày, đi đường bị vùi cả chân, có nơi tuyết còn đóng cao tới nửa người. Tới gần Tết, việc vặt trong vương cung tương đối nhiều. Tháng 12, nàng đã có thai gần 3 tháng. Bình Ninh đang ở trong hành cung xử lý một ít việc, vừa qua 2 canh giờ Thúy Nhi liền khẩn trương thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Ngủ chưa dậy cũng chỉ cho phép nàng xem một canh giờ, buổi tối Duy Đặc lại đây thì những việc này đều giao cho nữ quan, nàng muốn làm cũng không thể làm. Những điều kỳ diệu trong thời gian mang thai là hai người cùng chứng kiến, bắt đầu từ khi biết được có thai, từ khi bụng nhỏ bằng phẳng đến kho hơi nhô lên, Bình Ninh cũng đã trải qua thời gian thai nghén và nôn mửa. Mãi đến tháng 2 đầu xuân, Bắc Đồ mới tan gần hết tuyết, sắc xuân chớm nở, Bình Ninh đã có thai hơn 4 tháng. Duy Đặc đưa nàng xuất cung đi dạo Vương Thành. Sau khi cải trang thì không nhìn ra cái bụng hơi nhô kia nữa. Đã nằm lâu như vậy, Bình Ninh thật sự có chút cảm giác được như chim sổ lồng. Xuống xe ngựa ập vào mắt là chợ đầu xuân, hai bên đường xá đều bày đầy sạp. Lúc này góc tường vẫn còn có tuyết đọng, trong không khí vừa lộ ra ý xuân vừa có khí lạnh sau khi tuyết tan. Hà hơi ra khí đều là sương mù, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự náo nhiệt của phiên chợ. Đầu xuân, người Bắc Đồ có một lần mua sắm lớn. Trong mỗi một thành đều có cái chợ như vậy, lều dựng lên một cách đơn giản, bên trong bày đồ vật ra trên thảm, chủ quán ngồi đó cũng rất tùy tính, đôi khi thét to vài tiếng giới thiệu mặt hàng, thường thì ngồi hàn huyên với sạp hàng bên cạnh. Nếu có khách tới, chủ quán sẽ nhiệt tình giới thiệu, có đôi khi gặp được vị khách nào nhìn có cảm tình, dù không mua chủ quán sẵn sàng tặng một hai món đồ nhỏ. Lại đi dạo một vòng ở thành nhỏ gần Vương Thành, từ tháng 2 đến tháng 6, Duy Đặc đưa nàng đi không ít địa phương. Sau khi mang bầu hơn 8 tháng, Bình Ninh không thể đi ra ngoài, đành ở trong vương cung đi lại một chút. Muốn hiểu biết một người, dùng nhiều thời gian một chút, dùng nhiều tâm tư một chút thì sẽ biết từ miệng nữ quan cùng dân cư còn sống sót sau sự kiện năm đó, Bình Ninh cũng biết được lần soán vị kia ở Bắc Đồ có ảnh hưởng lớn thế nào tới Duy Đặc. Cả đời nàng êm xuôi như vậy, lúc nhỏ được người nhà bảo hộ, sau khi gả chồng lại có thể được hắn toàn lực che chở. Bình Ninh nghĩ nghĩ, bảo Thúy Nhi đi nhà kho tìm lông cừu tốt lại đây, muốn Tôn ma ma thỉnh thợ may giỏi nhất trong cung dạy nàng cách làm y phục lông cừu. Mấy người Tôn ma ma cũng biết ngăn không được nàng, trong cung này, trên dưới nơi nơi đều là tai mắt của Bắc Đồ Vương, trong hành cung có chút động tĩnh thì Bắc Đồ Vương đồ cũng biết ngay, muốn đưa thợ may tốt nhất trong cung đến hành cung, cần phải tìm một cái cớ ngụy trang. Vương hậu muốn làm quần áo, vương hậu muốn làm quần áo cho tiểu vương tử còn chưa ra đời, vương hậu muốn làm quần áo cho tất cả thị nữ ở hành cung. Ra ra vào vào, hồi báo đến bên phía Duy Đặc đều là cái dạng tin tức này. Ai nói thai phụ không thích đẹp chính là bụng đã rất to, nàng cũng có nhu cầu mặc rất nhiều quần áo mới. Tới tháng 7, trời nóng nực, ngày lâm bồn của Bình Ninh cũng không còn xa, trên dưới vương cung đều đang chuẩn bị nghênh đón một tiểu sinh mệnh mới đến. Bắc Đồ Vương lên ngôi, đến tận 10 năm sau mới thành hôn, đừng nói Duy Đặc, cả cái Bắc Đồ này đều vô cùng chờ mong. Bình Ninh cũng gấp rút để hoàn thành bộ y phục lông cừu trước ngày lầm bồn, còn chưa kịp tìm một cơ hội đưa cho hắn, cuối tháng 7, nàng liền phát động. Đau một ngày một đêm, ở Bắc Đồ không có nhiều kiêng kỵ như Đại Thiên, Duy Đặc trực tiếp đi vào phòng sinh cùng nàng. Buổi sáng hôm nay phát động tới sáng sớm hôm sau thì Bình Ninh sinh hạ một nam hài tử. Tin tức truyền ra khắp vương cung, trên dưới Bắc Đồ chúc mừng suốt 3 ngày trời. Duy Đặc sai người truyền tin tức về thành Lâm An. Ra roi thúc ngựa hơn nửa tháng hành trình, chờ đến khi trong cung bên kia đưa đồ vật chúc mừng đến vương cung thì đứa nhỏ cũng đã được 3 tháng. Hoàng thượng, hoàng hậu ban thưởng, còn có thái tử phi và mấy vị vương gia công chúa có quan hệ tốt đưa lễ vật chúc mừng Bắc Đồ Vương, tổng cộng hơn 10 xe lễ vật. Đại bộ phận đều là y phục kim sức và đồ bổ cho Bình Ninh cùng hài tử. Chờ đến khi đứa nhỏ này đầy 1 tuổi, Duy Đặc tức khắc lập hắn làm tiểu vương tử thừa kế. Đứa nhỏ giống tính Duy Đặc ngoại trừ phụ vương cùng mẫu hậu ra, nó chẳng mấy khi phản ứng lại với ai. Đứa nhỏ mới 1 tuổi, nói cũng chưa nói được đầy đủ đâu, vậy mà đã có khí thế chỉ huy người. Đã làm sai chuyện cũng không ương bướng, lập tức làm nũng lấy lòng xin lỗi, chờ đến khi Bình Ninh tha thứ thì hắn lại phạm sai lầm tiếp, chọc ngươi muốn đánh vào cái mông hắn để giáo huấn, lúc đó hắn sẽ bỏ chạy tới chỗ phụ vương. Lúc 1 tuổi thì còn túm lại được, chờ khi hắn 2 tuổi, Bình Ninh mang thai hài tử thứ 2 thì không đuổi kịp hắn nữa rồi. Một hài tử được lớn lên trong sự sủng ái của cả vương cung, ngoại trừ sợ Bình Ninh ra hắn chẳng sợ ai. Đừng thấy Duy Đặc là người nghiêm cẩn đứng đắn, đến khi đối mặt với bộ dáng cười rạng rỡ của hài tử, hắn liền sủng nịch mà không nỡ giáo huấn. Bình Ninh thường hay nói, khi còn nhỏ nàng cũng không có nghịch ngợm thành như vậy mà, sao có thể sinh ra đứa con trai nghịch ngợm thành cái dạng này, đến nỗi có thể treo lên cây ở trên đó rồi thì sẽ không khách khí gì với ngươi nữa, nói không được đầy đủ, bùm bùm lung tung cũng phải nói to hơn giọng của nàng. Cho tới khi thấy nàng thật sự tức giận, lại nhanh chóng làm nũng nhào tới đây lấy lòng. Thông thường thì những lúc nàng than thở thế này Duy Đặc luôn yên lặng cười, duy trì hình tượng anh minh thần võ của hắn trong lòng nàng, nhớ tới năm đó. Hắn cũng nổi tiếng bướng bỉnh ở trong vương cung. Sinh hạ hài tử thứ 2, Bình Ninh gặp được phụ hoàng cùng mẫu hậu đến đây thăm nàng. Phụ hoàng ném triều đình cho đệ đệ, mang theo mẫu hậu đi tiêu giao tự tại. Năm tháng lưu lại dấu vết rõ ràng trên mặt người, Bình Ninh nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu già rồi, mà nàng thì đã thành gia, sinh con cũng có nửa đời sau của riêng mình. Phụ hoàng mang theo mẫu hậu đi rất nhiều nơi, lâu lâu Bình Ninh đều sẽ thu được đồ vật từ các nơi mang về tới. Mà vào năm thứ 6 sau khi nàng gả cho Duy Đặc, nàng sinh hạ hài tử thứ 3 cho hắn, vẫn tiếp tục là nhi tử. Lúc này Duy Đặc đã hơn 30, bắt thỉnh cầu nàng, nói là muốn sinh một nữ nhi đáng yêu giống như nàng, chẳng qua ông trời có ý định đối nghịch cùng bọn họ, Bình Ninh sinh liền 5 nhi tử. Mãi cho đến năm gần 30 cuối cùng nàng mới sinh hạ một nữ nhi. Đối với Duy Đặc mà nói, đây chính là nữ nhi khi về già mới có được. Lúc này, Bình Ninh đã gả cho hắn được 13 năm. Ở cố hương xa xôi, nơi Lâm An thành kia, đệ đệ là vị hoàng đế được người tán tụng, Trạm Nhi cũng đã thành thân, cưới hậu nhân nhà tướng, nói ra đúng là không đánh không quen biết. Phụ hoàng mang theo mẫu hậu đi gần hết Đại Thiên, về tới Lâm An thành thì chính thức dưỡng lão. Mà trượng phu của nàng, cái người che chở nàng mười mấy năm này, vào một buổi sáng nào đó thức dậy đã ngẫu nhiên phát hiện một sợi tóc bạc, cũng chứng minh rằng bọn họ đã già đi. Lúc này, nàng không còn nghĩ tới đi đến nơi nào nữa, còn có chỗ nào chưa đi qua đâu. Mấy năm nay, nơi hắn mang nàng đi qua cũng nhiều đến không đếm xuể. Có đôi khi Bình Ninh sẽ nghĩ, nếu không có hắn, cuộc đời của nàng sẽ ra sao? Ở Lâm An thành tìm một phò mã vừa đủ, lập phủ, sinh con đẻ cái, có lẽ cả đời nàng sẽ là nhọc lòng vì bọn chúng. Nàng sẽ giống như mẫu hậu năm đó, ẩn nhẫn thu liễm bản thân, giấu đi hết những hào quang của mình, làm một chủ mẫu bình bình ở trong hậu viện của một thế gia như vậy, vì mặt mũi hoàng gia mà nỗ lực làm tốt chuyện một công chúa nên làm. Dưa nàng và phò mã có lẽ vinh quang mà hoàng gia mang đến cho hắn sẽ vượt qua cả hấp dẫn của chính nàng đối với hắn. Cho nên nàng thấy may mắn dấn thân vào hoàng gia, may mắn còn có thể gặp được hắn. Suốt cuộc đời, nàng đã hoàn thành kỳ vọng lúc trước của mẫu hậu nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thù bất tương ly. Trích bài thơ Bạch Đầu Ngâm, dịch nghĩa, mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau. Ngoại truyện ba các công chúa khác, Lệ Viện. Nửa năm sau Tô Ngạn Dung đăng cơ tứ công chúa Lệ Viện đến tuổi xuất giá. 3 năm trước hoàng hậu tự sát ở trong lao, sau đó cả nhà Triệu gia cũng bị xử trảm, Lệ Viện vẫn được nuôi dưỡng trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, do Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ. Trong 3 năm này, vô số ma ma giáo dưỡng cũng không thể dạy dỗ tốt cho nàng. Lúc ấy Tô Khiêm Dương nói chưa dạy bảo tốt thì không cho nàng gả đi, vẫn là do Thái Hoàng Thái Hậu cầu tình, dù cho Triệu gia có sai đến thế nào thì cũng không liên quan gì với đứa nhỏ này. Hiện giờ nàng muốn xuất giá ấn theo quy củ các công chúa khác gả như thế nào thì nàng cũng sẽ như thế mà gả. Thời gian 3 năm không làm cho nàng hiểu chuyện thêm chút nào. Ngược lại bởi vì sự việc Triệu gia và Hoàng hậu gây ra năm đó khiến cho nàng càng ghen ghét đối với những người bên cạnh. Trong hoàng cung này, căn bản nàng phải là một công chúa tôn quý nhất. Hiện giờ nàng so ra lại giống một cô nhi hơn. Hôn lễ của nàng, phụ hoàng không trở về tham gia mà mang theo Tương Quý Phi đi du ngoạn khắp nơi, chỉ phái người tặng lễ vật cho nàng. Trong lòng nàng chưa từng thừa nhận ai là hoàng hậu, ngoại trừ chính mẫu hậu của mình ra. Cũng như vậy, từ trước tới nay nàng đều cảm thấy Tô Ngạn Dung đã ngồi vào vị trí mà chỉ có đại ca nàng mới có đủ tư cách ngồi. Thái Hoàng Thái Hậu tìm cho nàng mối hôn sự kỳ thật cũng không tồi, xem như là một gia tộc hưng thịnh, quan phẩm tuy không cao, nhưng đều là người trung hậu. Tìm gia tộc quá tốt, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sợ Lệ Viện trấn áp không nổi. Mà sở sĩ Thái Hoàng Thái Hậu dụng tâm như vậy là bởi vì bà cảm thấy sau những gì mà Triệu gia đã làm thì đáng thương nhất vẫn là hai đứa nhỏ này. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu chết Lưu Vương, hiện giờ còn lại mỗi Lệ Viện, bà muốn bù đắp những gì tốt nhất cho nàng. Nhưng người nghĩ tốt cũng không phải tất cả mọi người sẽ nghĩ đó là tốt. Sau khi Lệ Viện gả đến phủ Lý gia, rồi chuyển sang phủ công chúa, nàng lại thường lấy thân phận nhà chồng mình ra để so sánh với nhà chồng của Lệ Đồng. Cái này cũng không tốt bằng, cái kia cũng không tốt bằng, cái gì của nàng cũng không tốt bằng người khác. Nàng cho rằng mọi người đều khi dễ nàng, còn gả nàng cho loại người không ra gì. Tô Ngạn Dung đăng cơ được một năm thì trong phủ tứ công chúa xảy ra sự kiện nói ra không lớn cũng không nhỏ. Nha hoàn hầu hạ Lý Phò Mã rơi xuống nước chết đuối. Trong phủ có người chết ngoài ý muốn, Lý Phò Mã đi báo quan. Quan viên tra xét một hồi, hắn không dám khai đường thẩm tra xử lý, trực tiếp giao cho hình bộ thượng thư những chứng cứ đã tra xét được. Lam đại nhân bắt tay vào thẩm án, tra xét xong tiến cung suốt đêm. Nha hoàn này chết ra sao, còn không phải là bị người khác hại chết à? Vậy là do ai hại chết, là do thuộc hạ của tứ công chúa hạ thủ giết người rồi ném xuống hồ nước làm giả như vô tình bị té xuống nước chết đuối. Lệ Viện có thù hằn gì với một nha hoàn mà phải muốn tính mạng nàng ta? Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu tuyển Lý Phò Mã cho Lệ Viện, hắn đúng thật là một người thành thật trung hậu. Nhưng dù cho có là người trung hậu thành thật đi chăng nữa, cũng không thắng nổi sự ngang ngược vô lý của thê tử. Mới thành thân được nửa năm, Lý gia từ trên xuống dưới đã gà chó không yên. Lý Phò Mã không thể nào chịu nổi tính tình vị công chúa này. Hắn mới chỉ có chút tà tâm, còn chưa có gan làm loạn, mới chỉ có chút mắt đi mày lại với nha hoàn kia, chưa hề phát sinh chút quan hệ gì mà nàng ta cũng đã phải mất mạng. Tô Ngạn Dung đau đầu, việc này phải quản làm sao, năm đó phụ hoàng cũng không quản nổi cô Tĩnh Lan công chúa, chỉ biết buông tay không quan tâm, gọi về cung giáo huấn một chút thì coi như xong rồi. Nhưng Tô Ngạn Dung lại cảm thấy nếu cứ buông tay mặc kệ thì chẳng khác nào là càng ngày càng cổ vũ khí thế cho nàng ta. Tô Ngạn Dung thương lượng cùng Hoàng hậu Phạm Sơ Nhu một chút rồi để cho Hoàng hậu ra mặt nói chuyện với Lệ Viện về vấn đề này. Ngoài dự đoán là, Lệ Viện nghe xong còn nghe thực sự nghiêm túc. Phạm Sơ Nhu cảm thấy nói chuyện mà còn có thể nghe lọt tai thì còn xem như có sửa đổi được. Nhưng cuối cùng Lệ Viện nói lại với nàng hoàng tẩu, ngài yên tâm, lần sau tuyệt sẽ không sẽ để cho tam ca nắm được chứng cứ, lần sau lại muốn giết chết ai tuyệt đối sẽ làm thật tốt, không để cho người khác điều tra ra được. Phạm Sơ Nhu nhất thời nghẹn lại không thốt được lời nào, chỉ có thể nhìn theo bóng nàng ta rời đi. Lệ Viện thật đúng là người nói được thì làm được, Lý Phò Mã kỳ thật cũng không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Cả nhà trung hậu thành thật không nạp thiếp cũng không thông phòng. Nhưng những nha hoàn hơi chút thân cận cùng hắn, có tâm hay vô tâm, từng người tất cả đều xảy ra chuyện bị điếc, bị hủy dung, thậm chí chết một cách vô cớ. Cuối cùng Lý Phò Mã cũng không thể nhịn được nữa, hắn và nha hoàn cũng chưa làm cái gì. Lệ Viện lại trói nha hoàn đó lại, cho 7-8 đại hán nhốt chung một phòng, người đang sống sờ sờ lại bị những người đàn ông kia giày xéo cho đến chết. Đến cuối cùng nha hoàn này cứ vậy mà chết thảm, Lý Phò Mã bẩm báo lên chỗ hoàng thượng thì sự việc cũng đã xảy ra được 2 năm. Lệ Viện quỳ gối ở đại điện thừa càn cung, nhìn thoáng qua Lý Phò Mã, nói với Tô Ngạn Dung, hoàng thượng, những nha hoàn này đã ký văn tự bán mình, là người của phủ tứ công chúa ta thì ta đương nhiên có quyền quyết định sinh tử của các nàng, hầu hạ không tốt thì xử phạt một chút. Ai biết các nàng thân thể yếu ớt như vậy, người bị điếc, phủ công chúa cũng không ghét bỏ các nàng, vẫn nuôi dưỡng rất tốt. Còn nha hoàn đã chết kia, dám câu dẫn phò mã là tội ác tày trời. Nếu đã thiếu nam nhân vậy bản công chúa sẽ thỏa mãn nàng ta thôi. Lệ viện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cả người Lý phò mã phát run, vậy là không có cách nào định tội cho công chúa. Hoàng gia sẽ không định tội gì cho công chúa, nhìn xem Tĩnh Lan công chúa kia, giết thiếp thất, giết thứ nữ con vợ lẽ của phò mã mà còn sống tốt đó thôi. Hắn mới bị chết có mấy nha hoàn, hoàng thượng sẽ cho hắn ngoại lệ sao, không có khả năng. Cho nên hắn chỉ cầu hoàng thượng buông tha hắn, Lý phò mã không ngừng dập đầu hoàng thượng, thần cung nghênh không nổi công chúa, Lý gia trên dưới cũng cung nghênh không nổi công chúa. Thỉnh cầu công chúa chọn phò mã khác, thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi tất cả những gì đã ban cho Lý gia khi làm phò mã. Nếu còn như vậy, chỉ sợ thần không sống được bao lâu. Lý phò mã nghĩ sống như vậy là sống còn không bằng chết, hắn tận mắt trông thấy nha hoàn kia đang sống sờ sờ như vậy mà bị giày xéo cho đến chết. Cứ sống mà tâm kinh đảm hàn như vậy, ngày cũng như đêm ác mộng quấn thân, sống như vậy thì còn gì là sống. Tâm kinh đảm hàn, hoảng sợ và khiếp đảm. Lệ viện trừng mắt với hắn, ngươi dám, bản công chúa còn chưa có nói là không cần ngươi, ngươi có tư cách gì mà không cần bản công chúa. Chỉ có nàng vứt bỏ phò mã, sao có thể để phò mã không cần nàng. Tô Ngạn Dung sắc mặt lạnh xuống, hắn thật ra cũng muốn đồng ý lắm nhưng hắn lại không thể đồng ý. Nếu đồng ý cho phò mã và công chúa hòa ly thì thể diện hoàng gia mất hết. Lệ viện nói trực tiếp, năm đó tứ cô giết con vợ lẽ vẫn an ổn tới giờ đấy thôi. Lý Tần, bản công chúa có chỗ nào đối xử với ngươi không tốt, cho ngươi ăn ngon uống tốt. Ngươi lại còn cùng nha hoàn mắt đi mày lại, bây giờ còn dám đòi hòa ly. Lý phò mã thấy hoàng thượng do dự thì trực tiếp đứng dậy, đập đầu vào cây cột phía trước đại điện. Hắn có thể sống tạm, nhưng hắn không thể bất hiếu, cha mẹ hắn, ca ca, tàu tử của hắn, tất cả đều muốn điên rồi. Tình nguyện đi về nông trang làm ruộng cũng không muốn ở lại phủ. Cuối cùng Tô Ngạn Dung đồng ý cho hai người hòa ly, còn là để cho Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ. Nhưng hòa ly chưa tới nửa tháng, Lý gia xảy ra thảm án. Lý Tần phò mã trước đây của tứ công chúa chết thảm trong phòng của mình, trong phòng còn thêm hai nha hoàn cũng cùng cảnh ngộ. Hai lão nhân gia của Lý gia bị thương nặng, ca ca và tàu tử của Lý Tần không ở nhà nên tránh được một kiếp nạn. Mà người động thủ lần này chính là Lệ Viện. Hình bộ thượng thư bắt giữ Lệ Viện trong thời điểm quy án, nàng còn kêu nàng là công chúa, có thể sẽ được tha tội. Nhưng việc giết người thì đền mạng là việc kinh thiên địa nghĩa, nàng ta thân là công chúa hoàng gia cũng không biết chức trách của mình, chỉ biết dùng danh tiếng hoàng gia mà diễu võ dương oai. Cuối cùng còn nổi lên sát tâm, trực tiếp giết Lý Tần là mệnh quan triều đình, thiên tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân, nàng ta có là công chúa, cũng là tử tội. Nhưng cũng không thể thật sự phán nàng ta tội chết, nửa tháng sau Lệ Viện bị mang đi chùa Nam Sơn. Nơi mà trưởng công chúa Tĩnh Khanh đã từng ngây người hai mươi mấy năm, Lệ Viện phải sống nốt quãng đời còn lại tại đó, phái thị vệ canh gác nghiêm ngặt. Tô Ngạn Dung nhớ mãi lời nói lúc Lệ Viện đi vào, nàng ta cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với nàng ta. Năm đó hoàng hậu có lỗi với nàng ta, luôn xem trọng ngũ hoàng tử, mà xem nhẹ nàng ta. Sau đó Thái Hoàng Thái Hậu không có chiếu cố tốt cho nàng ta, còn chọn cho nàng ta hôn sự không ra gì, các công chúa khác đều gả cho người tốt như vậy, chỉ có nàng ta lại chẳng ra làm sao. Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu cũng là người có lỗi với nàng, hoàng thượng còn muốn nhốt nàng ở nơi này. Nàng không làm sai, nàng là công chúa, sao có thể chịu được việc bị Lý phò mã hòa ly, đây là nhục nhã cho nên nàng muốn giết hắn. Người không biết thỏa mãn mãi mãi sẽ không biết dừng lại, mà ngẫm xem người khác đối với nàng tốt ra sao, ngẫm xem chính mình đã có những gì. Trong mắt nàng ta vĩnh viễn chỉ thấy những thứ nàng không có, những thứ nàng ta muốn. Lúc sau Thái Thượng Hoàng Tô Khiêm Dương trở về, chỉ nói với Thái Hoàng Thái Hậu đang bệnh tình nguy kịch một câu, công chúa Hoàng gia, không thể có người như thế. Một tháng sau Thái Hoàng Thái Hậu băng thể, trưởng công chúa. Đối với trưởng công chúa, người quen thuộc trong cung càng ngày càng ít, mỗi khi nhìn thấy ai cũng đều là những gương mặt xa lạ. Tuy nhiên xuân uyển của nàng vẫn náo nhiệt như xưa, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, bọn lệ đồng vẫn thường xuyên lại đây thăm nàng. Hoàng hậu và các phi tần cũng thường xuyên dẫn theo mấy hài tử đến chỗ nàng chơi. Nàng cũng không chê phiền, con người càng lớn tuổi kỳ thật lại có chút sợ tịch mịch. Thời điểm một mình, nàng nhìn tay, nhìn mặt cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt một cái thì cũng sắp trở thành cát bụi. Tô Khiêm Dương Dung Ngoạn ở bên ngoài trở về thì vẫn luôn khuyên nàng. Tần tướng quân còn chờ nàng, tính không thành hôn thật sao, hai người cũng đâu còn lại bao nhiêu thời gian, làm bạn với nhau thì có cái gì mà không tốt. Thời điểm tuổi trẻ khí thịnh suy nghĩ chưa chín chắn, làm ra những việc đó, lúc trẻ tuổi đã không so đo, già rồi còn tâm tư đâu mà đi so đo nữa. Trưởng công chúa cười cười nhìn đệ đệ mình bây giờ, sau khi ra ngoài trở về thì có vẻ càng trẻ ra so với trước. Hoàng cung là cái nơi trói buộc người ta, đừng nói là phi tử, hoàng thượng cũng bị trói buộc ở trong đó. Có thể buông hoàng quyền, tự mình hưởng thụ cuộc sống hàng ngày chính là cầu mà không được. Mấy năm sau, có lẽ là hành động và sự kiên trì của tần tướng quân rốt cuộc cũng cảm động được trưởng công chúa. Hay cũng có thể do Tô Khiêm Dương không ngừng khuyên bảo làm cho nàng nổi lên ý nghĩ quyết định rời khỏi hoàng cung. Lúc này thân thể tần tướng quân vẫn còn kiện lãng, có điều hai người đứng cùng một chỗ thì đã là một đôi lão nhân gia. Kiện lãng, tráng kiện và tuấn lãng. Trưởng công chúa nói trước khi 14 tuổi nàng sống ở trong cung, 22 năm sau dành cho Nam Sơn Tự. Sau khi hồi cung cũng không thể ra ngoài đi thăm thú. Hiện giờ tuổi đã lớn, đi không nổi nữa, nhưng tâm vẫn chưa già, thật hâm mộ đệ đệ được du ngoạn khắp nơi. Đi nơi xa thì nàng đi không nổi, đi gần một chút thì vẫn còn có thể. Nàng hỏi tần tướng quân cũng đều lớn tuổi rồi có nguyện ý cùng nàng đi ngao du hay không? Vốn dĩ bản thân tình cảm là trong suốt, có người khiến nó trở nên mãnh liệt, có người lại khiến nó thật bình đạm ấm áp, mỗi người lại tạo ra những màu sắc tình cảm khác nhau. Tình cảm nam nữ cũng có thể đơn giản là tình bạn, không có liên quan đến yêu, không có oanh oanh liệt liệt, không có tê tâm liệt phế từ khi còn trẻ ở bên nhau giống như bọn họ, tình cảm cũng có thể chỉ là một tình bạn đơn thuần thế này. Ngoại truyện 4, Thái tử Tô Ngạn Tuần. Cách thành Lâm An mấy trăm dặm về phía nam có một cái thôn nhỏ. Trời tháng tư, đây đúng là thời điểm hoa tươi nở khắp núi đồi, nơi này có ba mặt núi vây quanh thôn xóm. Sau giờ ngọ thôn phụ trong thôn thích tập trung lại một nhóm, ngồi bên quán nước nói chuyện phiếm. Tại cây đa lớn cách đó không xa có một hộ gia đình sinh sống. Căn nhà họ ở có bốn gian, trước nhà nuôi mấy con gia súc. Lúc này đã là sau giờ ngọ, có một đám hài tử nhốn nháo đi về phía ngôi nhà này. Vào sân được một lúc không thấy ai, một đứa tiến lên gõ cửa. Nghiêm lão sư, ngài có ở nhà không? Qua một hồi lâu cửa mở, xuất hiện một thân ảnh thon dài, mặc trường bào màu trắng, nhìn kỹ thấy có vẻ giống lão sư mà hài tử khi nãy gọi. Người được gọi là Nghiêm lão sư này, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người nhìn qua rất suy yếu, hắn đứng ở kia ấm áp cười, làm sao vậy? Nghiêm lão sư, sư phụ già ở học đường nói ngài bị bệnh, chúng ta đến thăm ngài. Mấy hài tử cùng gật đầu phụ họa, trong đó có một hài tử lớn hơn, dùng kiểu giáo huấn nói với mấy đứa còn lại, Nghiêm lão sư thân thể không tốt nên để ngài nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta trở về đi. Bọn nhỏ thực ngoan ngoãn cùng hành lễ với Nghiêm lão sư, sau đó rời đi. Hắn đứng trước cửa nhìn về dãy núi phía xa, trên gương mặt tái nhợt đọng lại nét cười. Vừa định xoay người trở về phòng, hắn nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ từ xa đi lại, khóe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười mới. Rất nhanh, thân ảnh đó đã bước vào cửa thôn, còn dừng lại chỗ cây đa cùng mấy phụ nhân chào hỏi, sau đó mới đi về phía hắn. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa, nữ tử đi tới đem rổ treo trên móc mái hiên, đỡ hắn đi vào, trong giọng nói mang vẻ oán trách, không phải đã bảo ngươi nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây rồi? Hắn nghe nàng nói rồi tới mép giường dựa người vào, duỗi tay vuốt tóc nàng. Trên búi tóc đơn giản của nữ tử chỉ cài một cây châm bạc, nhưng trông nàng vẫn rất xinh đẹp. Đi hái được cái gì rồi? Nữ tử có vẻ cao hứng. Hái được ít đậu ngoài ruộng đem về. Giàn bí đao bên cạnh cũng rất tốt, tam tàu cách vách nói hai ngày sau đã có thể hái. Ta cắt thêm hai bó rau hẹ, còn đào thêm mấy củ từ, lúc trở về có ghé vào mua chút thịt heo, cùng củ từ có thể hầm thịt ăn. Nam tử yên lặng nghe, nữ tử nói một hồi, rồi đưa tay áp vào trán hắn. Ngày mai thái y sẽ đến xem một chuyến. Lần này, mặc kệ chuyện gì ngươi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nữa hẵng đến học đường. Nếu không ta không cho ngươi đi dạy học nữa. Nam tử cười, lại nhìn đến vẻ mặt kiên trì của nàng, bất đắc dĩ nói, Phù Nhi ta biết rồi. Phù Nhi lúc này mới đi ra ngoài xác thuốc cho hắn. Tô Ngạn Tuần dựa vào giường, gió xuân bên ngoài thổi vào từ cửa sổ, mang theo sự tươi mát của vùng nông thôn. Làm suy nghĩ của hắn quay lại lúc 4 năm về trước. 4 năm trước Phù Thái Tử bị một trận hỏa hoạn lớn, hắn cùng Phù Nhi giả chết, đó là do hắn khẩn cầu Phụ Hoàng. Mặc dù lúc ấy hắn đã bị phế ngôi vị Thái Tử, nhưng mẫu hậu vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ khi nào hắn chết đi, không còn trên đời này nữa, mẫu hậu mới không còn lý do để tiếp tục kiên trì. Cho nên hắn cầu Phụ Hoàng, cho hắn giả chết, cho hắn rời khỏi thành Lâm An, cho hắn ở trước mặt mọi người xem như đã chết. Như vậy sẽ không còn người nào lấy hắn ra làm cái cớ nữa. Thời điểm Phù Thái Tử bị lửa lớn quay quanh, hắn cùng Phù Nhi được Bình Vương gia bí mật đưa khỏi phủ, rồi đưa đến nơi này. Lúc sau hắn biết được tin tức mẫu hậu bị nhốt, bị đoạt lại cung quyền. hắn bất lực cũng không có tư cách gì để cầu phụ hoàng, chuyện hắn có thể làm, đều đã làm. Khi mới đến nơi này, thân thể hắn vẫn ốm yếu. Vốn dĩ hắn muốn ngụy phù thay danh đổi họ, bắt đầu cuộc sống mới, không cần phải đi theo một con ma ốm như hắn, nhưng nàng không muốn rời đi. Hắn đã từng cho rằng mình sẽ chết ở nơi này, qua nửa năm kỳ tích xuất hiện, bệnh tình của hắn chuyển biến tốt hơn. Phụ hoàng còn sắp xếp cho thái y cải trang thành đại phu, mở y quán ở trên trấn để tiện theo dõi bệnh tình của hắn. Nửa năm qua, một lần thái y xem bệnh, nói đó chính là kỳ tích. Một năm sau, hắn có thể đứng lên. Thoát cái 4 năm trôi qua, nữ tử đang bận rộn trong phòng bếp kia, đã hòa nhập với cách sinh hoạt của nơi này. Nàng cũng giống các thôn phụ kia có thể cuốc đất làm nông, hái chút rau quả về ăn. Những lúc rảnh rỗi, nàng còn thêu thùa kiếm sống, mang lên thị trấn bán, giá cả cũng không tệ. Tô Ngạn Tuần đã từng cười nhạo mình. Hiện tại, hắn là nhờ nương tử nuôi, ăn không uống không, không làm việc còn lãng phí thêm tiền. 2 năm trước hắn biết được Tú Tài dạy học 3 năm ở thôn này đã đi rồi, chỉ còn lại sư phụ già cả mắt mờ. Tô Ngạn Tuần quyết định dạy học cho bọn trẻ. Với học thức của hắn, dạy dỗ một đám hài tử thì không có gì khó. Hơn nữa Tô Ngạn Tuần dạy không thu bạc, nếu có lòng thì thay hắn giúp nương tử hắn chuyện nhà nông, xem như thù lao. Hắn còn hy vọng những đứa trẻ trong thôn đều có thể tới học đường, nếu tương lai không có chí cầu công danh thì biết chút chữ cũng tốt rồi. Có lẽ là không cần nghĩ nhiều như vậy, áp lực trong lòng cũng tự nhiên nhẹ hơn. Mỗi ngày có thể đối mặt với một đám hài tử chào hỏi đều thuần phát kiểu thôn dân, không có tranh chấp với nhau, không có lừa gạt lẫn nhau, tâm tình Tô Ngạn Tuần tốt hơn, tự nhiên bệnh tình cũng sẽ tốt lên theo. Lúc này trời trở lạnh làm Ngụy Phù lo lắng hơn, ra lệnh cưỡng chế bảo hắn không được đi học đường. Còn nói với hắn, Ngô Thẩm cách vách cũng nói chuyện với Ngô Thúc như vậy, cho nên hắn cũng nghe theo nàng. Tô Ngạn Tuần cười, nương tử so với hắn sinh hoạt còn hòa nhập nhanh hơn. Ngụy Phù đang nấu thảo dược trong phòng bếp, thổi nguội một chút mang lại cho hắn uống. Tô Ngạn Tuần ngửi được mùi vị thuốc có chút ghét bỏ, Ngụy Phù cười mắng hắn trước kia cũng uống dược mà không thấy chớp mắt một cái, bây giờ làm sao vậy? Vị quá nặng, Tô Ngạn Tuần một ngụm uống xong, nhăn mày, Ngụy Phù lau miệng cho hắn, không phải vị quá nặng, là càng khỏe càng không muốn uống. Tô Ngạn Tuần cười, Ngụy Phù đi ra ngoài xem nồi thịt hầm. Hắn đi ra gian ngoài cầm lấy cái kỳ trong chuồng gà, giúp nàng trông gia súc. Ngụy Phù từ phòng bếp ra tới, nhìn bộ dáng này của hắn, vui vẻ, đi qua đoạt lấy cái kỳ trong tay hắn. Được rồi, ngươi trở về phòng đi, chút nữa ăn cơm được rồi. Nàng sắc thêm một ấm dược khác, đợi lát nữa ăn cơm xong lại uống. 2 người vui vẻ ăn cơm chiều, ăn xong Ngụy Phù bồi hắn đi dạo quanh thôn. Mọi người trong thôn đều biết đôi phu thê này dọn đến thôn vào 4 năm trước. Nam học thức uyên bác nhưng thân thể không dược tốt, lúc mới tới không thấy được người. Mãi 1 năm sau mới thấy hắn ra khỏi phòng, nữ tử khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường. Đôi phu thê trẻ tuổi này không có hài tử, nhưng sống rất hòa thuận. 2 năm trước nam nhân này đến học đường dạy học còn không thua quà nhập học, mọi người trong thôn thấy vậy liền thích họ. 3 năm qua thỉnh thoảng đem đồ vật tặng cho hắn. Sức khỏe nam nhân không tốt nên dựa vào nữ nhân cũng không dễ dàng. Lúc này, bọn họ dạo một vòng xong trở về, trong tay Ngụy Phù cầm một cái rổ chất đầy trứng gà, bánh bột ngô, đậu hũ, rau cải. Tô Ngạn Tuần duỗi tay định cầm giúp Ngụy Phù không cho, hắn thở dài một nơi. Phù nhi, ta là trượng phu của ngươi, cũng là một nam nhân, chẳng lẽ chỉ một cái rổ mà ta cầm giúp thê tử cũng không được sao? Vậy ta còn làm được gì nữa đây? Ngụy Phù quay đầu nhìn hắn, Tô Ngạn Tuần cũng chăm chăm nhìn nàng. Rất nhanh nàng đã chịu thua, đem rổ đưa cho hắn. Tô Ngạn Tuần một tay xách tay còn lại nắm chặt tay nàng, chậm chậm dạo bước về nhà. Hôm sau thái y lại đến, nói sức khỏe của hắn đã tốt lên, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lại nói cho bọn họ chút tin tức về thành Lâm An, hoàng thượng thoái vị nhường ngôi cho thái tử, làm thái thượng hoàng, mang theo thái hậu du ngoạn khắp nơi. Tứ công chúa đã gả đi, chẳng qua nàng ta tựa hồ không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Tô Ngạn Tuần nghe xong trầm mặt, không nói lời nào. Lệ Viện là muội muội của hắn, cùng một mẹ sinh ra. Thật lâu sau, Tô Ngạn Tuần nhìn thái y, ta đã sớm không quản được việc gì, chính mình còn không biết sống được bao lâu, cho dù hắn có ý muốn giúp cũng không thể giúp đỡ được gì. 3 năm trước đây hắn mới có thể bắt đầu xuống đất đi lại, trong thành Lâm An đưa tin Triệu gia cùng hoàng hậu liên kết đường tướng quân mưu phản, bức vua thoái vị, còn phái người giết hại phụ hoàng. Rồi sau đó Triệu gia bị Chu Di cừu tộc, tin tức mẫu hậu tự sát trong ngục cũng đưa tới. Hắn cầu cho sự việc của mẫu hậu qua đi, mà lúc sau Tô Ngạn Tuần hắn lại lo lắng, nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? thái y cũng không nói cho hắn, thái thượng hoàng cùng thái hậu rất nhanh sẽ đến nơi đây thăm họ. Tiễn quan thái y đi, Tô Ngạn Tuần nhìn qua thôn xóm 4 năm cũng không có gì thay đổi này. Mà thế giới ngoài kia, sớm đã thay đổi rất nhiều rồi. Phụ hoàng thoái vị, tam đệ đăng cơ, lại bắt đầu một tân nguyên mới. Ngụy Phù đi tới đứng bên cạnh hắn, Tô Ngạn Tuần duỗi tay ôm nàng vào lòng. Phù nhi, người có muốn trở về không? Không muốn, ở lại nơi này cũng tốt. Tô Ngạn Tuần cười, nương tử có thể đồng ý với ta, ngày mai cho ta lên học đường xem xét một canh giờ không? Ngụy Phù cũng cười, không được, nghỉ ngơi 3 ngày thì chính là 3 ngày, thiếu một canh giờ cũng không được, nếu không ta sẽ thu lại hết những giấy mực kia. 2 tháng sau, Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân tới thôn này. 2 người mặc quần áo như bá tánh bình dân, xuống xe ngựa được thái y dẫn đường tới gõ cửa. Trong viện, Ngụy Phù đang giặt quần áo. Vừa thấy thái y đi vào, ánh mắt đã thấy 2 người phía sau hắn, nàng chợt ngẩn ra, vội vàng hành lễ. Tô Khiêm Dương giơ tay ý bảo nàng. Không cần hành lễ, Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua căn phòng. Tuần Nhi đâu? Tướng công đến học đường ạ, sẽ về nhanh thôi, mời vào trong. Ngụy Phù nghĩ cũng không biết nên xưng hô thế nào. Tương Như Nhân nhìn nàng cười nói, đừng dối, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Giữa trưa Tô Ngạn Tuần trở về cũng bị bất ngờ, phụ tử 2 người ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện. Tương Như Nhân cùng Ngụy Phù ra ngoài nói chút chuyện mấy năm nay của bọn họ. Ăn cơm chưa xong, còn thu xếp đồ đạc một chút. Bọn họ dừng lại thôn này 3 ngày, trong thời gian này Tương Như Nhân cùng Ngụy Phù để cho 2 phụ tử nói chuyện riêng với nhau. Đến ngày rời đi, Tô Khiêm Dương nói với Tương Như Nhân, quyết định của ngày đó là việc làm đúng đắn. Xe ngựa dần dần đi xa, Tô Ngạn Tuần cùng Ngụy Phù đứng ở cửa thôn nhìn theo. Cho đến khi chiếc xe ngựa khuất dạng, Tô Ngạn Tuần nắm tay nàng trở về. Chúng ta về nhà. Vâng, về nhà. Ngoại chuyện năm Tô Khiêm Dương. Khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, hắn đã vì tỷ tỷ, vì mẫu phi đặt cơ sở ở vương phủ. Lúc ấy, hắn mới chỉ là một tiểu thế tử. Chẳng qua những ngày nhàn nhã ở vương phủ cũng không được mấy năm, khi hắn còn chưa hiểu rõ được hết chính sự thì trong hoàng cung đã trải qua một hồi huyết tẩy. Đầu tiên là hoàng tổ phụ đột nhiên qua đời, rồi mấy vị hoàng thúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn không biết một hồi huyết tẩy kia đến tột cùng đã chết bao nhiêu người. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn đột nhiên không còn thấy vài vị hoàng thúc, không còn thấy vài vị đường ca, rất nhiều người quen biết trong một đêm đều biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ vì sao lại biến thành như vậy thì 1 tháng sau khi vào cung, hắn được sắc phong làm thái tử, mẫu phi được sắc phong làm hoàng hậu, phụ vương biến thành phụ hoàng. Năm ấy hắn 3 tuổi, trong khi đang bàng hoàng không biết làm sao, tỷ tỷ đã đưa tay ra nắm lấy tay hắn dẫn đi. Dưới sự dìu dắt ấy, hắn nỗ lực thích ứng với cái thân phận đột nhiên mà đến này. Ngay từ đầu hắn cũng không phải là người xuất sắc nhất, bởi vì hắn có một vị tỷ tỷ vĩnh viễn xuất sắc hơn so mình, được phụ hoàng yêu thích hơn rất nhiều. Người tỷ tỷ ấy mang theo hắn bên mình từ nhỏ đến khi lớn, dạy dỗ hắn, nói cho hắn thật nhiều đạo lý. Phụ hoàng đã từng nói trong tiếc nuối, nếu tỷ tỷ là nam nhi thì thật tốt. Vì thế hắn càng thêm nỗ lực học, nỗ lực được như lời lão sư dạy dỗ, làm một người thừa kế đủ tư cách. Chỉ là lúc ấy bởi vì còn có tỷ tỷ nên hắn còn lộ rõ vui mừng trên nét mặt, còn có một mặt tính trẻ con. Cho đến khi có sự kiện phát sinh, buổi chiều ấy tỷ tỷ thần thần bí bí nói cho hắn nàng đã có người mà mình yêu thích. Tô Khiêm Dương cũng không hiểu lắm, mà tỷ tỷ lại lôi kéo hắn chia sẻ về người trong lòng kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên người tỷ tỷ có một thứ sức sống kỳ lạ tỏa ra, nhưng không bao lâu, phụ hoàng lại định ra hôn sự cho tỷ tỷ. Tô Khiêm Dương tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ thống khổ, nhìn tỷ tỷ đi cầu xin phụ hoàng, thậm chí nhìn tỷ tỷ lấy cái chết ra ép bức. Loại tình cảm gì mà có thể làm cho trưởng tỷ hắn luôn lấy làm tự hào biến thành cái dạng này. Lúc ấy Tô Khiêm Dương không hiểu, khi hắn nhìn tỷ tỷ bởi vì tiểu hòa thượng kia chết đi, đã cãi lại phụ hoàng, đi Nam Sơn tự ở. Tô Khiêm Dương lại càng không hiểu lúc ấy nụ cười đau thương trên gương mặt tỷ tỷ, đến tột cùng là cảm giác như thế nào. Sau đó cuộc sống của hắn cũng chỉ còn biết nỗ lực học tập. Hắn là thái tử, khác với các hoàng tử. Hắn bắt đầu học được thu liễm cảm xúc của mình, làm người ta không nắm được tâm tình mình, bắt đầu dần dần không thích cười, chỉ có sau khi mẫu hậu sinh hạ thất muội, hắn mới có thể cười nhiều hơn một ít. Phụ hoàng đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, bắt đầu từ từ cho hắn tiếp xúc triều chính, hắn trở nên rất bận rộn. Mẫu hậu khen hắn là một thái tử đủ tư cách, thái hậu nói tương lai nhất định hắn có thể làm một vị hoàng thượng tốt còn xuất sắc hơn so với phụ hoàng. Đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn đi tới Xuân Biển nơi trường tỷ từng ở, nhớ đến vị tỷ tỷ hiện giờ còn ở Nam Sơn tự không chịu trở về, vẫn không hiểu lúc trước đến tột cùng thì nàng nghĩ gì trong lòng. Đến tột cùng là cái gì làm cho tỷ tỷ kiên quyết như thế? Năm này sang năm nọ, hắn trưởng thành cưới thái tử phi, đại hôn thái tử phi của hắn do phụ hoàng chọn, hắn không có bất luận dị nghị gì. Thành thân được nửa năm, thái tử phi có thai, năm thứ hai sinh hạ thái tôn bệnh tật ốm yếu. Tô Khiêm Dương rất thích đứa nhỏ này, có lẽ bởi vì đây là đứa con đầu lòng, có lẽ vì đứa nhỏ này vô ý thức nắm lấy hắn tay, xúc cảm ấy làm hắn thấy tê liệt trong lòng. Mà tình cảm của hắn dành cho thái tử phi vẫn luôn tương kính như tân. Tô Khiêm Dương biết rất rõ làm sao để cân bằng phù thái tử, không thiên sủng ai cũng sẽ không quá vắng vẻ ai, chỉ cần biết an tĩnh mà sống là được. Mãi cho đến 4 năm sau, vị Tương gia đại tiểu thư vào cửa. Cái nữ tử này cũng là người luôn bình tĩnh như hắn, nàng cho hắn cảm giác là nàng đã sẵn sàng chuẩn bị tới thái tử phủ làm phi tử của hắn. Không giống thái tử phi, không giống Trương Trắc phi, càng không giống những thị thiếp trong phủ, nàng luôn làm tốt quy củ, vừa nhìn đã thấy là được huấn luyện thuần thục rồi. Nàng chưa bao giờ tranh giành tình cảm, chưa bao giờ nói nửa câu ghen tuông với mình. Nửa tháng không đến, nàng là thái độ đó, nửa tháng thường đến, nàng cũng là thái độ đó. Tô Khiêm Dương còn trẻ khí thịnh, chỉ cảm thấy nữ tử này làm tròn bổn phận còn tốt hơn cả hắn sao. Nếu nàng chính là người như vậy cũng liền thôi, nhưng ở trong ấn tượng của Tô Khiêm Dương, Tương gia đại tiểu thư cũng không phải người nội liễm như vậy. Lần đầu tiên thấy nàng là ở trường ngựa, lúc ấy bởi vì ngựa chấn kinh mà thiếu chút nữa nàng xảy ra chuyện, vẫn là hắn cứu nàng, khi đó nàng mới 10 tuổi, khi đối mặt với tam đệ thời đã có chút khí thế bức người rồi. Sau đó tuy rằng không có gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên có thể nghe được từ trong miệng người khác về Tương Như Nhân. Tương gia tiểu thư là người có thể tổ chức yến tiệc nhất ở trong thành Lâm An này. Nàng có tác phong đường hoàng, tính cách cường thế, phong cách hành sự quyết đoán, còn có thủ đoạn giao thiệp cho phù hợp với đủ loại người. Nhưng nay tới thái tử phủ này, hết thảy đều không thấy đâu nữa. Nếu không biết rõ trước khi xuất giá nàng từng nổi trội như thế, Tô Khiêm Dương cũng sẽ không cảm thấy hiện tại nàng đều đang châm trước, đang thu liễm trong mọi chuyện. Một nữ tử hào quang rực rỡ đột nhiên muốn thu liễm lại tất cả, an tĩnh không ồn, không nháo trở thành trắc phi của hắn, công lực ngụy trang của nàng còn tốt hơn cả hắn rồi. Tô Khiêm Dương bắt đầu tò mò về nàng. Nhưng lòng hiếu kỳ chính là thứ khó kiểm soát, một khi có chú ý đến ai, người bỏ ra tâm tư để ý thì nhất định sẽ càng ngày càng để ý. Chỗ đáng sợ ở đây là căn bản ngươi không hề nhận ra được khi đang lún dần vào, chờ đến khi thanh tỉnh thì đã không còn kịp rồi. Hắn có biện pháp chọc cho nàng lộ ra một ít bộ dáng chân thật, nhìn nàng vội vã thu liễm trở về, có đôi khi Tô Khiêm Dương sẽ cảm thấy thật vui vẻ, phảng phất như chọc thủng được tuyến phòng hộ của nàng. Nàng lui một tấc, hắn liền tiến một tấc, hắn liền càng cảm thấy thú vị, muốn khai quật càng nhiều. Dần dần, Tô Khiêm Dương dồn lực chú ý càng ngày càng nhiều lên người nàng. Mà đó đâu còn chỉ là lực chú ý mà thôi, trong phủ thái tử xảy ra một ít việc lớn nhỏ làm hắn phiền lòng không thôi. Có điều khi ở Linh Lung Các của nàng, hắn luôn có một cảm giác thoải mái nào đó. Hai người ở chung kỳ thật không có gì ngoài mấy nguyên nhân, thích nhìn thuận mắt, hợp tính, có điểm yêu thích chung, nói chuyện ăn ý. Phát hiện càng nhiều, hắn lại càng có thể phát hiện loang loáng vài điểm về nàng. Nàng có học thức rất cao, có đôi khi hắn đưa ra cái gì, nàng có thể giải thích rất nhiều, những lý giải đều rất độc đáo, là cảm giác không thể tìm được ở người khác. 3 năm sau, Tưởng Trắc Phi có thai, thái tử Phi làm ra chuyện mất đúng mực. Giữa phu thê vốn dĩ là dựa vào thân phận gắn bó, nay đã xuất hiện một vết rách nhỏ. Hành động của thái tử Phi chính một là phần ba của mẫu hậu năm đó cũng làm không tới. Một người luôn nỗ lực quy củ làm tốt một thân phận trắc phi nên làm, mà thái tử phi của hắn thì hết lần này đến lần khác làm chuyện hồ đồ. Sinh hạ long phượng thai, trời giáng điềm lành, phụ hoàng phong cho muội muội vốn là tiểu quận chúa làm công chúa, còn ban phong hào, muốn con bé làm tỷ tỷ che chở cho ca ca khỏe mạnh. Lúc ấy Tô Khiêm Dương đã cơ hồ đoán được ý tứ của phụ hoàng cùng tổ mẫu. Tô Khiêm Dương sủng nữ nhi, cố tình xem nhẹ nhi tử, khiến mọi người cho rằng ngoài thái tử ra hắn không coi trọng ai, bảo hộ tuổi thơ của bọn nhỏ để chúng bình an lớn lên. Có quá nhiều kẻ ác tâm, người không muốn sống cũng không ít, kẻ hại chết hài tử của hắn thì sẽ phải chôn cùng, nhưng hài tử là vĩnh viễn không quay về được. Ở chung lâu, có chút thời điểm, thói quen nào đó, động tác nào đó sẽ trở thành một loại ăn ý. Tô Khiêm Dương cũng đã quen chú ý tới nàng, quen sinh hoạt ở Linh Lung Các, quen có hai đứa nhỏ ở bên người làm nũng kêu phụ vương, càng quen thuộc mỗi lần quay đầu liền thấy bộ dáng điềm tĩnh kia của nàng. Mấy năm qua đi, nàng vẫn duy trì bình tĩnh như vậy, không thay đổi. Chỉ có khi hắn tiến gần tới rồi, nàng không thể lui về phía sau thì nàng mới có thể hiển lộ ra một ít ngang ngược kiêu ngạo. Tô Khiêm Dương càng ngày càng chờ mong, nàng chân thật ở trước mặt hắn sẽ là bộ dáng gì. mà trăm triệu lần Tô Khiêm Dương không thể tưởng được chờ mong này thế nhưng cần đến nhiều năm như vậy. Chờ hắn phát giác bản thân không thể rời khỏi nữ nhân này, thậm chí phải vì nàng làm một ít chuyện không có lý trí, Tô Khiêm Dương bỗng nhiên ý thức được tình cảm năm đó của trường tỷ cùng tiểu hòa thượng kia. Hắn vẫn luôn tự nhắc bản thân không được đi theo con đường kia của trường tỷ, nhưng sự kiên trì ấy đã bất chi bất giác sụp đổ. Nữ nhân này đã xâm nhập vào cốt tủy, nếu muốn lấy ra, hắn cũng chỉ còn thoi thóp. Tô Khiêm Dương cũng từng vì vậy mà hoảng loạn, nhưng hắn cũng có thu hoạch của bản thân. Trong một lần hắn tiến tới gần, cuối cùng bức tường kiên cố trong lòng nữ nhân luôn bình tĩnh, luôn lý trí kia cũng bị oanh tạc ra một cái lỗ hổng thật lớn, không lấp lại được, chỉ có thể để hắn trực tiếp chạm đến nơi mềm yếu kia. Hai người đều thật khó khăn để tiến tới gần nhau, bởi vì quy củ, bởi vì trách nhiệm mà rời xa, sau đó lại tới gần, cho đến khi không thể tách ra được nữa. Tất cả hoàn toàn là cảm xúc mà hai người đã thiếu thốn trong quá trình trưởng thành, vì trách nhiệm, yêu thích, ghen, chơi xấu, lấy lòng, xin lỗi. Hai con người lý trí, lại giống như hai đứa nhỏ. Rất nhiều năm sau, Tô Khiêm Dương nói với trường tỷ rằng hắn cảm thấy mình may mắn hơn trường tỷ rất nhiều. Năm đó, so với hắn thì tình yêu của trường tỷ thật oanh oanh liệt liệt, nhưng tình cảm của hắn cùng nhân nhân cuối cùng lại đâm hoa kết quả. Cuộc sống cũng chỉ cần may mắn như vậy, có thể làm bạn, có thể gắn bó với nhau cả đời. Tô Khiêm Dương cũng không chờ lâu lắm, khi Triệu Gia và Hoàng hậu mưu phản bức vua thoái vị, khi Thương Như Nhân ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn, hắn đã thấy được nàng chân thật là như thế nào, kiêu ngạo, quyết đoán, không chịu thua, khó thuần phục. Nàng phát giận với hắn, giáo huấn hắn. Hắn vui tươi hớn hở lắng nghe, nâng lên cái chân bị thương, còn có ý đồ làm vẻ đáng thương tranh thủ thương cảm của nàng, trong lòng hắn khi đó còn có chút mừng thầm, nàng không còn biện pháp nào với hắn đâu. Đáp ứng nàng, chờ nhi tử có thể tiếp nhận triều chính, hắn giao hết quyền hạn cho nhi tử, mang theo nàng đi khắp nơi nơi. Trước khi xuất phát còn bị ghét bỏ, nàng nói nàng đã hầu hạ hắn cả đời rồi. Tô Khiêm Dương ôm nàng, an vị ở bên trong xe ngựa ra khỏi thành Lâm An, hai lão nhân đầu đã có sợi bạc dựa vào nhau. Hắn nhẹ nhàng nói lần này, không cần nàng hầu hạ. Ngoại truyện 6 Tô Khiêm Trạch, trở về đất phong ở Trần Châu, từ biệt mười mấy năm, phảng phất giống như một giấc mộng trong lòng Tô Khiêm Trạch, nghĩ đến hắn không muốn tỉnh lại. Hắn xuống xe ngựa đứng ở đó đã lâu, đến khi thanh âm của mẫu phi truyền đến từ trong xe ngựa, Tô Khiêm Trạch mới đi qua đỡ bà bước xuống. Tấn Thái Phi chậm rãi bước xuống, nhìn cánh cửa Định Vương phủ đã khép chặt, bà cười ấm áp với Tô Khiêm Trạch, đây là vương phủ của Trạch Nhi, rốt cuộc mẫu phi cũng có cơ hội về lại đây. Mười mấy năm không gặp, Tấn Thái Phi đã già rồi, mái tóc hoa râm. Ở chùa Nam Sơn không thể cho là quá kém, nhưng lại dày vò nội tâm người ta, chẳng thể thư thái được. Người hầu tiến lên gõ cửa, một lát sau cửa mở. Vẫn là lão quản gia năm xưa, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Khiêm Trạch, lệ liền tuôn trào. Từ khi vương gia mưu phản, bị nhốt lại trong hoàng cung, vương phi cũng rời đi, trong vương phủ Trần Châu này chỉ giữ lại những người bọn họ. Sau đó thành Lâm An truyền đến tin tức vương phi tự sát, đám người trong phủ cũng lần lượt rời đi, hiện giờ còn lại cũng chỉ vài người bọn họ. Lão quản gia không nghĩ tới, mình còn có thể chờ được đến lúc vương gia trở về, còn có thái phi cũng về theo. Nghênh đón từ ngoài cửa vào đến đại sảnh, lão nói một hơi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tô Khiêm Trạch căn dặn lão quản gia sắp xếp ổn thỏa cho Thái Phi, mình thì đi dạo một vòng Định Vương Phủ. Đây là đất phong của hắn, so với Phủ Trần Châu này thì Định Vương Phủ ở thành Lâm An còn lớn hơn vài lần. Nhưng hắn đi tới càng ngày càng cảm thấy tịch mịch. Trong phủ được quét thước thật sạch sẽ, những người đó được giữ lại thật tận tâm. Mỗi năm trong cung đều phát tiền công cho bọn họ, cho nên sân này cũng sạch sẽ giống như trước kia. Vậy thiếu cái gì? Chính là thiếu đi thân ảnh ai đó hay đi lại ở hành lang, thiếu đi thanh âm không ngừng nói bên tai hắn vài lời ôn nhu, thiếu tiếng cười, thiếu lời nói, thiếu sinh khí. Thiếu người, trong phủ to như vậy nhưng lại trống rỗng, đi đến đâu cũng chỉ có mình hắn, hắn cho rằng ở chỗ rẽ sẽ xuất hiện ai đó, nhưng chỉ có mỗi hắn. Hắn cho rằng, đẩy cửa ra sẽ thấy được ai đó, vẫn như cũ, chỉ mỗi hắn ở nơi này. Từ đáy lòng, hắn sinh ra cảm giác buồn bã, mất mát. Tô Khiêm Trạch đầy khung cửa, dần dần khép lại, mấy năm nay, hắn mất đi rất nhiều. Từ xa Tấn Thái Phi nhìn thân ảnh nhi tử buồn bã ở hành lang, bà bất lực, hốc mắt cũng ướt. Đúng, sai, không cần truy cứu rõ ràng nữa. Phải sống thật tốt mới là quan trọng nhất. Quay về mấy tháng, Tô Khiêm Trạch cũng không có thoải mái khi ở lại đây. Thời điểm mới xuất cung còn tốt, nhưng một đường trở về, cho đến khi về đến Trần Châu, hắn nhìn những đồ vật quen thuộc nhưng cảm thấy xa lại. Người đã không còn nữa. Hắn hối hận, cuối cùng cảm giác ấy cũng ăn mòn hắn. Hắn bắt đầu nghĩ về những việc làm cả đời này của mình. từ lúc hắn cảm thấy mình cưới nàng đã bắt đầu một chuỗi sai lầm rồi. Hắn sai lầm khi xem nhẹ những người bên cạnh, hắn mưu phản, mẫu phi chịu liên lụy, tương gia phải thật cẩn thận để không lầm lỗi. Hắn bị nhốt lại trong cung, Định Vương phi chạy vạy lo liệu khắp nơi, Hứa Dung Hoa vì hắn không từ thủ đoạn. Sau đó thì sao? Sau đó thì những người này, trừ mẫu phi ra, tất cả đều đã chết vì hắn. Nửa năm cứ như vậy mà trôi qua, Tô Khiêm Trạch mới chính thức bận rộn những việc ở đất phong, thành Lâm An có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quan tâm. Chỉ là những lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn không muốn thanh tĩnh. Hắn uống rượu, người hơi say dạo một vòng vương phủ, lại trở về ngủ. Người trong vương phủ càng ngày càng nhiều. Tô Khiêm Trạch lệnh cho quản gia mua rất nhiều người về phủ, muốn ngóc ngách nào của vương phủ cũng có người. Như vậy mỗi nơi hắn đi qua, không còn chỉ có mỗi mình hắn nữa. Mà ở Trần Châu có người biết Định Vương gia đã trở lại còn chủ tính làm mai cho hắn. Định Vương phi đã qua đời, vương phủ không thể một ngày vô chủ, nhưng mà Tô Khiêm Trạch lại cự tuyệt. Tấn Thái phi cũng khuyên giải hắn, nhưng Tô Khiêm Trạch không muốn lại thành thân, hắn nói với Tấn Thái phi, ta đã hại một người, còn muốn ta hại thêm một người nữa sao? Từ đó về sau Tấn Thái phi không khuyên hắn lời nào nữa. 5 năm sau, Tô Khiêm Trạch đi ra ngoài tuần tra các nơi của Trần Châu. Nửa năm sau, hắn mang theo một nam một nữ trở lại Định Vương phủ. Nam hài tử 5-6 tuổi, nữ hài tử 3-4 tuổi. Bọn chúng lớn lên thập phần đáng yêu, nhút nhát sợ sệt núp sau lưng Tô Khiêm Trạch trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu cô nương gọi hắn một tiếng phụ thân. Tô Khiêm Trạch nói với mọi người, từ hôm nay trở đi, nam hài tử này sẽ là thế tử của Định Vương phủ, còn nữ hài này là tiểu quận chúa. Tô Khiêm Trạch đặt tên cho bọn chúng, nam hài tử tên một chữ Trọng Tô Trọng, nữ hài tử tên cũng một chữ Huyền Tô Huyền. Tô Khiêm Trạch mời lão sư về dạy học cho thế tử, nghiêm khắc dạy hắn, nhưng đối với nữ hài tử lại sủng đến tận trời. Thời điểm Tô Huyền còn nhỏ, hắn thường ôm nàng, tự mình dạy nàng viết chữ, vẽ tranh, mời cho nàng sư phó tốt nhất dạy nàng chơi cờ. Tô Khiêm Trạch thích mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, hắn nhận nuôi chúng ở một nơi khác là huynh muội ruột của nhau. Hắn muốn Tô Trọng bảo vệ muội muội, bảo vệ đất phong này, đó cũng là nguyên nhân hắn nhận nuôi hai đứa. Tấn Thái Phi biết hắn đem tình cảm của mình trước kia đều trút xuống hai đứa nhỏ, bà cũng đã già rồi, sẽ không so đo những thứ đó nữa. Miễn nhi tử thích là được rồi. Cứ như vậy, nhiều năm đã trôi qua. Những người thân của hắn càng ngày càng ít. Tấn Thái Phi qua đời, lão quản gia qua đời, hắn cũng đã già rồi, hai đứa nhỏ cũng trưởng thành, thành gia lập thất. Trước đó không lâu Thành Lâm An cũng truyền đến tin tức Thái Thượng Hoàng qua đời một tháng trước. Tô Khiêm Trạch chống quải trượng nhốt mình vào thư phòng. Suốt một ngày nhìn bức họa trên tường, ngồi trên ghế cười ha hà. Tô Khiêm Trạch nghĩ tuy mình không giành lại Tô Khiêm Dương, nhưng mình so với hắn sống lâu hơn, hắn cũng cảm thấy thắng. Hắn cứ ngồi đó cười ha hà như vậy, tiện thể, nhìn hai bức họa trên tường, nhìn đến hai nữ tử ý cười dừng lại ở trên môi, hô hấp dần dần yếu đi, ngừng thở. Ngoại truyện 7, quãng đời còn lại. Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân đi đến rất nhiều nơi. Hắn giao lại triều chính cho nhi tử, một lòng muốn cùng nàng ra ngoài ngao du. Hắn nói, đời này hắn hối tiếc một điều duy nhất chính là gặp được nàng quá trễ, nên muốn đền bù cho nàng. Đưa theo nàng, họ giống như một đôi phu thê bình thường khác đi du lịch khắp nơi. Đi đến những nơi nàng từng nói qua với hắn, đi qua những nơi hắn muốn đến cùng nàng. Dù đi đến đâu, hắn cũng tự mình nấu cơm, có đôi khi hắn còn tự mình đánh xe cho nàng. Lúc cao hứng, hắn còn ngâm nga ca hát. Đó chính là cuộc sống sinh hoạt của một đôi phu thê bình thường. Tô Khiêm Dương chỉ mang theo riêng nàng, đi đến một nơi tương đối xa xôi trong thôn. Tìm một gian nhà ở hạng thường, ra lệnh cho đám thị vệ không một ai được đến trợ giúp, một hai phải để tự hắn mang tiền đến tìm thôn trưởng, để làm gì? Chính là đến để mua đất. Mua đất chính mình tự cày cuốc như những nông dân khác. Tô Khiêm Dương không cần đám thị vệ trợ giúp, hỏi thôn dân mua chút hạt giống, xới đất trồng rau. Hắn trồng rau Tương Như Nhân nấu cơm, giặt quần áo. Nhưng từ trước đến giờ, hắn chỉ biết cầm bút có cầm cuốc bao giờ đâu. Tương Như Nhân ở bên trong còn có một nhóm thị vệ, bọn họ ai cũng lo lắng. Nhóm thị vệ còn mai phục sẵn xung quanh để khi hắn cần có thể ra tiếp ứng. Vì thế, ban đêm trên sườn núi còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Mặt trời xuống núi, những thôn dân làm việc đã trở về. Màn đêm buông xuống, bọn thị vệ xuất động tới nơi mà ban ngày Tô Khiêm Dương cày cuốc, một đám thị vệ bắt đầu hỗ trợ, hạt giống nào chôn không tốt thì đào ra chôn lại, làm cỏ tưới nước, bón phân còn không dám làm quá lộ liễu, nếu không Thái Thượng Hoàng mà biết được xác định bọn họ sẽ rất thảm. Tương Như Nhân giữ kín chuyện này cũng không nói ra. Tô Khiêm Dương thường xuyên nói, hắn có thể cầm bút cầm kiếm thì cũng có thể cầm cuốc. Chính nhi tử của mình có thể sinh hoạt bình thường như những thôn dân khác, tại sao hắn lại không thể? Một già một trẻ này, sao lại cứng đầu giống nhau vậy chứ? Ở được hơn 2 tháng, đến tháng 5, nông sản đã có thể thu hoạch, bắp cũng cần gieo hạt. Tô Khiêm Dương lại khiêng cuốc ra đồng, nhưng thân thể của hắn sao có thể so bì được với đám thôn dân kia, hắn được nuôi dưỡng kỹ càng từ nhỏ. Gặp phải mảnh đất quá cằn cỗi, làm cái eo lưng của Tô Khiêm Dương muốn gãy luôn rồi. Thái y đi theo phía sau hắn vội vàng chạy tới kiểm tra, không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng trên giường một thời gian. Tô Khiêm Dương nghĩ đến đám bắp chưa gieo xong, đến lúc đó phải ăn cái gì đây? Một đám người cảm thấy Thái Thượng Hoàng đã quá nhập vai rồi, chỉ có Tưởng Như Nhân biết hắn muốn mình sống một cách đơn giản nhất. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì về ăn no, mặc ấm, có một chút bạc dư sẽ thấy cao hứng, có thể đi trấn trên mua mấy bộ quần áo mới, để đến Tết sẽ lấy ra mặc, không mong muốn quá nhiều. Trong phòng, mọi người đều lui ra ngoài, Tưởng Như Nhân nhìn bộ dạng bị thương của hắn, cười, bỏ ra một ít tiền, nhờ hàng xóm hỗ trợ một chút vậy. Cũng chỉ có thể như vậy, Tô Khiêm Dương than một tiếng. Lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nữa, cong cái eo một chút thì xảy ra chuyện. Tưởng Như Nhân từ trong tủ rút ra một quyển sổ nhỏ, bang một tiếng đặt ở trước mặt hắn, ngươi tính ở lại đây bao lâu? Quyển sổ này ghi chép lại những nơi mà hắn muốn mang nàng đến, hiện giờ mới đi hết trang thứ hai, đã đặt chân ở đây, ở luôn vài tháng. Hiện tại lại bị thương, còn phải tĩnh dưỡng mấy tháng nữa. Tô Khiêm Dương khép sổ lại, ở đây họ chưa có trải nghiệm sinh hoạt gì hết, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng nhìn đến bộ dạng tươi cười của nàng, lời này hắn vẫn chưa nói ra. Cuối cùng, Tô Khiêm Dương có chút uể oải. Ta chỉ muốn cho ngươi một cuộc sống đơn giản nhất nhưng hình như đơn giản chưa tới, phía sau còn có đám người đi theo. Tưởng Như Nhân thấy hắn như vậy, mỉm cười, ra vẻ cao có. Vậy còn đi nữa hay không? Đi, đi, sao lại không đi chứ? Ngươi muốn đi nơi nào tiếp theo, nghỉ ngơi tốt ta sẽ lập tức mang ngươi đi. Tưởng Như Nhân nhìn thấy biểu tình của hắn, nhịn không được bật cười. Đến bên người hắn, ngồi xuống, dựa vào vai hắn, nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, thật ra tâm đơn giản, đi đến đâu cũng thấy đơn giản, không cần phải làm quá như vậy, mặt trời mọc là làm, mặt trời lặn mới thôi. Chỉ cần trong lòng không suy nghĩ nhiều, tất cả mọi chuyện sẽ đơn giản. Tô Khiêm Dương lật ngược lại, cầm lấy tay nàng. Được, chúng ta tiếp tục Nam Hạ, vòng qua lãnh thổ quốc gia, đi Bắc Đô thăm Bình Ninh, sau đó mang theo người trở về Lâm An. Được, Toàn Văn Hoàn. Tới đây chuyện Tương Quý Phi truyện đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.